Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 116, chương 118, thuật pháp đạo thức. Trừ phi vĩnh sinh bất tử, nếu không thời gian của mỗi người đều có hạn, Chu Phàm tự nhiên không thể đem toàn bộ thời gian đặt trên việc học tập thuật pháp và đạo thức. Như thế căn bản là không thực tế. Võ kỹ có thể dễ nói, đối với cảnh giới yêu cầu cũng không quá nghiêm ngặt. Nhưng mà thuật pháp và đạo thức thì khác, chúng đối với cảnh giới lẫn chân nguyên đều có hạn mức khắt khe. Rất nhiều loại vượt cảnh giới mới học được, hóa nguyên cảnh tuyệt đối không thể cưỡng tu. Chủ Tiểu Miêu tiếp lời, giọng thản nhiên nhưng mà rõ ràng. Những tu sĩ nghèo không có lựa chọn, mấy thuật pháp hay đạo thức nào cũng nhận. Nhưng một khi có tư cách lựa chọn, ai cũng phải cẩn thận, bởi vì chọn sai sẽ lãng phí thời gian vô ích. Người muốn tiến nhanh liền phải chọn chính xác. Muốn chọn đúng, quy tắc đầu tiên chính là ưu tiên những thuật pháp đạo thức có tính trưởng thành tốt. Tiểu Miêu đao trong tay nàng hóa thành một làn sương xám rồi tan đi. Cái gì gọi là tính trưởng thành không tệ? Chu Phàm hơi nghi hoặc. Có thuật pháp và đạo thức uy lực cố định, cảnh giới ngươi tăng, uy lực của chúng lại không tăng bao nhiêu, thậm chí không tăng một chút nào. Học loại này xong, tương lai cảnh giới đã cao, chúng liền vô dụng. Nếu chọn loại uy lực cố định như vậy, mỗi khi người tấn cảnh giới, người sẽ lại phải học thuật pháp mới để theo kịp chiến lực. Còn có loại có tính trưởng thành tốt thì theo cảnh giới của người tăng, uy lực cũng theo đó mà tăng mạnh. Học một lần có thể dùng rất lâu, ai có đầu óc đều sẽ chọn loại này trước. Chủ Tiểu Miêu bước đến trước bàn tứ phương, sương xám tù lại hóa thành chén trà. Nàng rót ra một ly, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Quy tắc thứ hai, phải tùy cơ mà chọn, tùy theo người mạnh ở chỗ nào, thiếu chỗ nào. Nếu mà công sát quá mạnh, vậy phải chọn thêm phòng ngự. Nếu mà công kích yếu, tất nhiên phải chọn thuật pháp sát thương. Có tu sĩ thích xuất kỳ bất ý nên chọn loại quỷ dị khó phòng. Có người lại không thèm phòng ngự, một lòng tăng công, cho rằng phòng ngự tốt nhất chính là công kích. Nói đến đây, trên mặt của nàng hiện ra một tia giễu cợt. Nhưng những hạng người đó gặp phải cái mạnh hơn lại không có thủ đoạn chạy trốn, hạ tường thế nào ngươi hẳn là hiểu rõ. Nàng ta vỗ nhẹ một cái, xương xám kết thành một cuộn trục bay thẳng vào tay của Chu Phàm. Trên đây đều là thuật pháp đạo thức có tính trưởng thành khá, hóa nguyên cảnh đã bắt đầu tu được, người hợp mắt cái nào thì chọn cái đó. Chu Phàm mở ra cuộn trùng, bên trong chữ viết ken dày, giới thiệu chi tiết khiến cho hắn cũng hoa cả mắt. Một lúc sau hắn hỏi, vì sao không có ghi giá? Không có làm sao tao biết tao có mua nổi hay không? Người mua được, còn không mua nổi thì... Chu Tiểu Miêu thản nhiên đáp, dùng phụ thân để giảm giá thôi. Phụ thân, thảo nào hôm nay nàng ta tích cực đến như vậy, nguyên lai còn chờ hắn ở đây. Khóe miệng Chu Phàm giật giật, hắn đành mở miệng hỏi giá để tránh mua phải loại đắt rồi bị nàng đòi phụ thần. Chu Tiểu Miêu hử một tiếng, lại vỗ tay, lập tức sau mỗi đoạn thuật pháp và đạo thức đều xuất hiện giá cả. Chu Phàm xem kỹ, thuật pháp phần lớn từ 1 vạn đến 2 vạn sáng chủng lớn, đạo thức thì cao hơn, 3 vạn đến 5 vạn. Hắn hơi kinh ngạc, thấp hơn tưởng tượng, nhưng mà nghĩ kỹ cũng hiểu, số lượng thuật pháp đạo thức quá nhiều, không giống công pháp, không thể tu tràn lan, giá cả thấp hơn là hợp lý. Quá đắt, Chu Phàm nghĩ một đằng, nói một nẻo. Giá cả này vốn thế, ngươi cảm thấy đắt thì đừng mua. Chu Tiểu Miêu sụ mặt, giọng kiên quyết. Chu Phàm lẩm bẩm vài câu muốn mặc cả, nhưng mà Chu Tiểu Miêu làm như là không nghe. Hắn đành thở dài, tập trung đọc kỹ từng loại thuật pháp đạo thức. Không thể không nói, những thứ Chu Tiểu Miêu đưa ra đều rất tốt. Quy tắc lựa chọn nàng đã nói, hắn cũng cần suy nghĩ nhiều về tính trưởng thành. Trên trục toàn là loại tốt, hắn chỉ cần cân nhắc nhu cầu thực tế của bản thân. Hắn thiếu gì? Công kích tạm thời không thiếu, võ thế của hắn rất mạnh, vô cực đao cương khi bước vào đạo cảnh cũng được tăng cường. Phòng ngự, hắn có vô lượng thế, có tử kim đao cương, lại có tiềm chuộc mạng, tạm coi như là đủ dùng. Nghĩ kỹ như thế, hắn dường như là thứ gì cũng không thiếu. Từ trước đến nay hắn vẫn kiên trì tu hành cân bằng, đúng như là Chu Tiểu Miêu nói, chỉ cần tăng công mà gặp phải cường giả mạnh hơn, hắn lấy gì mà xoay chuyển. Chu Phàm xác nhận bản thân gần như là không thiếu thứ gì, vậy nên hắn dứt khoát không nghĩ quá nhiều, chỉ một lòng xem xét những quyển trục có loại thuật pháp hay đạo thức nào thích hợp là được. Hắn nghiêm túc tuyển chọn, cuối cùng định ra 3 môn thuật pháp và 1 môn đạo thức. 3 thuật pháp lần lượt là ngự phong thuật, cửu túc hoán nguyên, bách quỷ khu hồn thuật, còn đạo thức là quy nhất. Ngự phong thuật có thể khiến cho tu sĩ ngự phong mà bay, đây là thuật pháp mà Chu Phàm chọn đầu tiên. Đối với tu sĩ hóa nguyên bình thường, thi triển ngự phong chỉ có thể lơ lửng ở một độ cao hạn chế. Muốn thực sự phi hành cần chân nguyên hùng hậu, mà bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng mà Chu Phàm thì khác, khả năng khôi phục chân nguyên của hắn quá mạnh. Dù không đạt tốc độ như cao nhân đạp không, nhưng mà bay lơ lửng, né tránh, áp chế từ trên cao đều không phải là vấn đề. Mà với hắn lúc này, khả năng lơ lửng thôi đã có tác dụng cực lớn. Dù là chạy trốn khỏi địch không biết bay, hay là từ không trung ép xuống, đều tạo ra ưu thế rõ rệt. Thuật pháp mang chữ phong này không phải chỉ tu sĩ có thuộc tính phong mới dùng được. Đến cảnh giới nhất định, phần lớn tu sĩ sẽ đều học thuật pháp phụ trợ phi hành. Bởi vì biết bay và không biết bay khác biệt như trời với đất. Tất nhiên dù biết bay cũng không thể bay quá cao, trên không vốn chẳng an toàn. Nếu mà chân nguyên đột nhiên cạn, rơi xuống không kịp cứu thì cũng đủ tan xương nát thịt. Huống hồ trên trời còn ẩn giấu những loại quái gì cực kỳ đáng sợ. Thuật pháp thứ hai là cửu tức hoán nguyên, có thể khiến cho tu sĩ trong chín hơi ngắn ngủi tăng mạnh chân nguyên một lần. Chín hơi vừa dứt sẽ khôi phục mức bình thường. Chu Phàm tuy không lo việc chân nguyên hao tận, nhưng mà dù sao chân nguyên một lần có giới hạn. Khi hắn cần trong thời gian cực ngắn vận chuyển lượng lớn chân nguyên, điểm này chính là hạn chế. Mà cửu tức hoán nguyên đúng lúc bù vào chỗ khiếm khuyết ấy. Thuật pháp thứ ba là bách quỷ khu hồn, có thể điều khiển tử hồn thay mình mà hành sự. Dù là tìm kiếm mục tiêu hay là cản địch ở trong chớp mắt đều được. Công dụng toàn diện, vô cùng linh hoạt. Điểm yếu của thuật pháp này là tu sĩ phải chuẩn bị sẵn sàng tử hồn. Nhưng mà với Chu Phàm, điều này chẳng phải là vấn đề. Trong thân thể của hắn vốn đã chứa chín khí quỷ. Chương 1119, quỷ nhất. Chu Phàm trong thể nội của chín khí quỷ, tuy có thể phóng xuất ra ngoài, nhưng không thể rời hắn quá xa. Sau khi có bách quỷ khu hồn thuật, chín khí quỷ này chẳng những có thể rời khỏi thân thể của hắn với khoảng cách cực lớn, thực lực cũng được tăng cường, có thể thay hắn làm không ít việc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Chu Phàm lựa chọn bách quỷ khu hồn thuật. Thậm chí về sau, nhờ cảnh giới tăng lên, hắn còn có thể khống chế nhiều tử hồn hơn nữa. Thuật này thuộc âm thuộc tính, mà Chu Phàm tu Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết vốn là thủy âm song thuộc tính, rất hợp với điều kiện. Về phần đạo thức cuối cùng, quỷ nhất, đây là một trong những đạo thức đặc biệt. Nó có thể dung hợp tất cả các loại lực lượng bất đồng ở trong cơ thể, rồi nhất để đánh ra thành một kích. Dựa theo giới thiệu ở trên quyển trục, uy lực của quỷ nhất mạnh yếu dựa vào hai điểm. Một là lực lượng dung hợp càng cao cấp thì đòn quỷ nhất lại càng mạnh. Hai là số lượng chủng loại lực lượng dung hợp càng nhiều, uy lực lại càng tăng. Nhưng mà quỷ nhất có hạn chế, giá trị dung nạp lực lượng bị quyết định bởi chân nguyên. Chân nguyên càng mạnh, nó dung nạp được càng nhiều lực lượng. Dung nạp càng nhiều thì một kích quỷ nhất cũng càng kích người. Nói ra thì có chút phức tạp. Ví dụ như có 5 loại lực lượng khác nhau, mỗi loại mạnh 10 phần, quỷ nhất có thể dung hợp số lực lượng vô hạn, nên cả 5 loại đều có thể nhập làm một. Nhưng mà nếu người thi chuyển chỉ là hóa nguyên cảnh, từ 10 phần lực lượng ấy, mỗi loại chỉ có thể rút ra 1 phần hòa vào trong quỷ nhất. Nếu đã đạt đến nguyên dịch cảnh, có thể rút ra 2 phần trong 10 phần ấy để dung hợp. Quỷ nhất mạnh yếu vì thế dựa trên chân nguyên và số lượng lực lượng. Chu Phàm chọn quỷ nhất là bởi vì trong thân thể của hắn chứa quá nhiều loại lực lượng. Khí quỷ, không âm quỷ lôi, bạo vũ linh, viêm dương khí, chân nguyên vốn ẩn chứa thủy âm song thuộc tính, còn có long thần huyết. Ngoại trừ võ thế không thể dung hợp, gần như toàn bộ đều có thể hòa làm một. Riêng long thần huyết là lực lượng hàng đầu, một khi hòa nhập, uy lực khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, quỷ nhất chỉ rút ra một sợi ở trong nguồn lực lượng ấy, không phải rút sạch. Vì vậy Chu Phàm không lo long thần huyết bị tiêu hao hết. Quỷ nhất theo đó sẽ trở thành sát thủ bất ngờ của hắn. Dĩ nhiên trên quyển trục còn không ít thuật pháp đạo thức lợi hại, nhưng mà cân nhắc thiệt hơn, Chu Phàm vẫn buộc phải bỏ qua. Nếu hắn chọn tất cả thì số lượng sáng chủng lớn cũng chẳng đủ mà mua nổi. Ba thuật pháp ngự phòng, cầu tức hoán nguyên, bách quỷ khu hồn, cộng lại gần 5 vạn sáng chủng lớn. Còn đạo thức quỷ nhất thì càng đắt, cần 5 vạn nữa. Tổng cộng là vừa vạn 10 vạn sáng chủng lớn. Thực tế mà nói mức giá này cũng không coi là quá đắt, cộng lại còn chưa bằng giá của Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết. Sau khi Chu Phàm chọn xong, liền nói với Chu Tiểu Miêu. Nàng ta nghe xong liền chau mày hỏi: "Người chắc chắn muốn ba loại thuật pháp và đạo thức này à?" "Phải." Chu Phàm gật đầu. "Không chọn thêm vài môn nữa à?" Chu Tiểu Miêu lại hỏi. "Ta muốn chứ." Chu Phàm bất đắc dĩ. "Nhưng mà ta không còn sám trùng lớn." Hắn chỉ có bấy nhiêu đó, trong lòng nghĩ xong, học được 4 môn này rồi sẽ tính tiếp, xem còn tìm được thuật pháp nào phù hợp mà giá cả phải chăng nữa hay không. Ngươi có mà, chỉ là ngươi không chịu dùng. Chủ Tiểu Miêu cười lạnh, ý nàng ta là phụ thần. Không cần, bấy nhiêu đủ rồi, sau này tao có nhu cầu sẽ tìm ngươi. Chu Phàm vội hò nhẹ một tiếng. Lần phụ thần trước đó đưa hắn 10 vạn sắm trùng lớn, có lẽ vẫn có thể thương lượng để lấy thêm. Nhưng mà hắn liếc mắt thấy Tiểu Hắc Long đang chơi đùa ở góc thuyền, khóe miệng của hắn giật giật. Không thể làm vậy, quá nguy hiểm. Chu Tiểu Miêu thấy hắn không chịu nên không nói thêm, chỉ hoán ra hòn bi của thực phủ, rồi hợp hai hòn bi lại, rút ra 10 vạn sắm trùng lớn. Chu Phàm nhìn hai hòn bi rỗng hơn rất nhiều, bất đắc dĩ hỏi: còn lại bao nhiêu sắm trùng lớn? 7.472 con. Chu Tiểu Miêu báo con số chính xác. Chu Phàm thở dài ở trong lòng, thật nghèo. Lấy gặp mặt của tiểu muội tặng hắn, số sắm trùng lớn của tiểu nha đầu khổ sở tích góp đều đã bị hắn tiêu sạch. Hắn hơi hổ thẹn, gần đây trừ hố Chu Tiểu Miêu vài lần để đổi sắm trùng lớn, hắn chưa thực sự đi kiếm chúng ở bên ngoài. Có lẽ phải nghĩ cách kiếm thêm. Nếu sau này mấy nha đầu cần dùng mà hắn không đưa ra nổi thì biết phải làm sao. Trong lúc hắn còn đang suy tính, Chu Tiểu Miêu từ trong sương mù màu xám lấy ra 4 bản điển tịch đưa cho hắn. Chu Phàm nhận lấy trước xem xét ngữ phong thuật. Thoát cái đã 4 ngày trôi qua. Trong 4 ngày ấy, hắn thi thoảng ra ngoài đi dạo quanh thành Mai Trấn, nhưng mà phần lớn thời gian đều nhốt mình trong khách điếm. Trong thời gian phòng phù đầy phù trận, tĩnh tâm nghiền ngẫm 3 loại thuật pháp và đạo thức quý nhất. 3 môn thuật pháp cùng đạo thức này so với chớ thể thuật trước kia đúng là huyền ảo hơn không biết bao nhiêu lần. Không trách Chu Tiểu Miêu bảo rằng lựa chọn thuật pháp đạo thức phải là ưu tiên tính trưởng thành. Nếu lãng phí thời gian vào một thứ không có trưởng thành thì đúng là được chẳng bù mất. Trừ việc suy nghĩ và luyện tập thuật pháp đạo thức, 2 ngày trước Chu Phàm từ chỗ của Hàn Túc lấy được án tông của Mai già. Hắn đem bản án này đối chiếu với hình tượng 12 thanh quỷ ở trong thanh quỷ đồ. Dù là hình dáng thanh quỷ đã khác người thường, nhưng mà chiều cao, vóc dáng nam nữ vẫn có thể phân biệt được. Kết quả so sánh khiến cho Chu Phàm gần như là khẳng định 12 nhân khẩu Mai già chính là 12 thanh quỷ kia. Năm đó không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ Mai già 12 người đều bị dụ vào trong thanh quỷ đồ rồi biến thành quỷ vật ở trong tranh. Coi như 12 người của Mai gia chính là 12 thanh quỷ kia, biết rồi thì làm được gì? Phường Tình Bà sắc mặt âm trầm, quát lớn thuộc hạ. Cử động của Chu Phàm luôn bị giám sát. Hắn vừa lấy đi bản sao của án tông Mai gia, bên Phường Tình Bà lập tức cũng cho người đoạt một bản về nghiên cứu. Sau mấy phen đối chiếu tỉ mỉ, thuộc hạ của hắn cũng đạt được kết luận tương tự. Trong sảnh, 10 tên thuộc hạ đồng loạt cúi đầu nhìn sàn, không ai dám thở mạnh. Ta không hứng thú với mấy bản án cũ rích 10 năm trước. Phượng Tình Bá giọng trầm buốt lạnh. Tao muốn biết chính là vì sao Chu Phàm lại để tâm đến bản án như vậy? Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến cái chết của Bách Minh Thành à? Hắn dừng lại một chút rồi gằn từng chữ. Còn nữa, 4 ngày nay hắn trốn ở trong khách điếm, thi thoảng tản bộ một vòng. Các người đừng nói với ta là hắn thật sự không làm gì cả. Ánh mắt Phượng Tình Bá đảo qua một vòng, sát ý như muốn đông lại trong không khí. Nếu ngay cả chuyện này cũng không điều tra ra được, vậy ta nuôi các người để làm gì? Thuộc hạ bị mắng đến hai mày nhìn nhau, trong lòng đều gào thét. Chúng ta đâu phải con run ở trong bụng của Chu Phàm, làm sao mà biết hắn đang nghĩ gì? Cuối cùng có một người cắn răng nhắm mắt mà nói. Nhị già, chúng ta đều cho rằng Chu Phàm chú trọng bản án Mai ra là vì trong đó liên quan đến 11 thanh quỷ biến mất. Không chừng việc 11 thanh quỷ không thấy tung tích có liên hệ rất lớn với cái chết của Bách Minh Thành. Chương 1120. Chờ đợi dây vò. 11 thanh quỷ biến mất rốt cuộc liên quan gì đến cái chết của Bách Minh Thành? Vậy ngươi cho rằng quan hệ chỗ nào? Phượng Tình Bá lạnh giọng hỏi. Tên thủ hạ kia lập tức im bặt, loại chuyện này làm sao mà hắn biết được? Nhạt nhẽo! Phượng Tình Bá lập tức quát. Câu này các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng hỏi đến quan hệ cụ thể là gì, các ngươi ngay cả nửa câu cũng không dám thốt. Một đám phế vật, cút, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Nhìn mặt Chu Phàm cho kỹ, nếu làm lỡ việc lớn của ta, các người đều phải cuốn gói khỏi Phượng gia. Bọn thuộc hạ mặt mày khổ sở, từng người rời khỏi đại sảnh. Chờ tất cả rời đi, vẻ mặt phẫn nộ trên mặt Phương Tinh Bá tiêu tán, chỉ còn lại sự nghi hoặc chịu nặng. Họ Chu giúp cuộc đang muốn làm cái gì? Người biết được điều gì? Hay là người cố tình ở lại Thanh Mai Trấn không phải vì điều tra, mà chỉ để kiềm giữ ba người chúng ta? Không chỉ hắn, Khổ Vinh và Khương Vũ cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Một tháng kỳ hạn đã trôi qua 10 ngày, thời gian còn lại chẳng có bao nhiêu. Tiếp tục rằng co như thế, có thật là thích hợp? Nhưng mà cả ba đều không chịu buông tay. Bọn họ đã dùng mọi biện pháp điều tra mà vẫn không thu được manh mối nào hữu dụng. Ít nhất thì Chu Phàm, ngay khi đến Thanh Mai Trấn, đã phát hiện ra Thanh Quỷ Đồ mà không ai phát hiện ra được. Điều đó chứng minh hắn không phải kẻ tầm thường. Không tìm ra hung thủ, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Chu Phàm. Chu Phàm hẳn nhìn ra điều gì đó, chỉ cần kiên nhẫn mà chờ đợi. Thế nhưng 10 ngày tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua. Trong 10 ngày ấy, hành động của Chu Phàm gần như hoàn toàn theo quy luật. Mỗi sáng ăn đều dắt con chó cỏ của hắn đi dạo một vòng quanh trấn, sau đó trở về nhà trọ đóng cửa suốt ngày. Hôm sau lại tiếp tục như vậy. Phượng Tình Bá và Khổ Vinh, Khương Vũ đều bắt đầu hoang mang. Chỉ còn 10 ngày, nếu mà 10 ngày nữa vẫn không tìm ra hung thủ, bọn họ sẽ bị đào thải. Hơn nữa thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, dù là hung thủ từng ở lại Tiêu Lôi Châu Phủ, sợ rằng cũng đã chuồn đi đâu xa rồi. 10 ngày còn lại, thật sự có khả năng bắt lại hay không? Trong tiểu viện, Khương Vũ đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời đầy lo âu. Lẽ là ta nhìn sai vận mệnh, nhưng mà vận mệnh chưa từng lừa ta. Vì sao đến giờ vẫn chưa hiển hiện? Ở một nơi khác, Phương Tình Bá râu ria xồm xoàm, bộ dáng nhếch nhác vì 10 ngày dày vò. Trước kia ánh mắt của hắn sáng rực, nay lại lờ đờ, trống rỗng. Họ Chu, người rốt cuộc đang làm cái gì? Ngoài sảnh không tên thuộc hạ nào dám nửa bước tiến vào. Hôm qua có một kẻ bị tát bay chỉ vì nói sai một câu, giờ vẫn còn đang nằm liệt ở trên giường. Nhị gia của bọn họ tự hồ sắp phát điên rồi. Còn trong một căn phòng u ám khác, Khổ Vinh đang ngồi xếp bằng niệm kinh, tính tâm kinh từng câu từng chữ trôi qua. Hắn vẫn cố giữ tâm tình mình ổn định. Chu Phàm chắc chắn đang cố ý kéo dài thời gian. Hắn ta đã nắm được manh mối, rất có thể hung thủ vẫn còn đang ở ngay ở trong Thanh Mai Trấn. Nhưng mà vạn nhất không phải. Vạn nhất Chu Phàm cũng chẳng lợi hại như là lời đồn, chỉ là nói quá lên mà thôi. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, da mặt Khổ Vinh co giật, tâm trí chao đảo. Nhưng mà hắn lập tức ép mình chấn định lại. Dù thế nào hắn và Viên Ác nhiều ngày qua đều không còn cách nào khác. Trừ việc trông coi Chu Phàm thì hắn có thể làm gì? Không thể hoảng, chỉ có thể kiên nhẫn. Khổ Vinh hít sâu, tiếp tục niệm kinh. Lại một ngày mới đến. Nhưng mà sáng hôm đó, cả ba người đều không thấy Chu Phàm xuất hiện để tản bộ như là mọi ngày. Tin này lập tức được thuộc hạ bẩm báo. Người nói hắn không dắt chó đi dạo à? Phương Tình Bá lập tức bật dậy, ánh mắt sắc như dao. Đúng vậy đại nhân. Tốt lắm. Phương Tình Bá gần như là run lên vì kích động. Hắn sắp chịu hết nổi 10 ngày này đập đi lập lại như là tra tấn. Rồi chỉ cần thấy Chu Phàm đổi hành tung, hắn sẽ liền cảm thấy toàn thân như là sống lại. Đại nhân, vậy phải làm sao đây? Phương Tình Bá đi vòng vòng quanh phòng mấy lượt rồi mới trầm giọng nói. Hắn có thể đã âm thầm rời đi, cũng có thể vẫn ở trong phòng cố ý muốn dụ chúng ta mắc bẫy. Dù thế nào, trước hết phải xác nhận hắn còn ở trong phòng hay không. Đại nhân, chúng ta an bài người giám sát cả ngày lẫn đêm, chắc chắn hắn vẫn ở trong nhà trọ. Thủ hạ cẩn thận nói. Tên ngu ngốc! Phương Tình Bá quát. Loại người như hắn, nếu mà muốn rời đi thì các người tưởng mắt của mấy kẻ kia nhìn thấy được hay sao? Đại nhân, vậy có cần tạo ra một sự cố rồi phá cửa xông vào không? Cho dù hắn lập trận pháp ở trong phòng. Trận pháp này không tệ. Phương Tình Bá gật đầu, nhưng mà sắc mặt lại chậm rãi, trầm xuống. Nhưng mà làm như vậy sẽ mang tiếng xấu. Đến lúc đó hắn đương vào cớ ta phá hủy quy củ, xoay người tố ta. Ta chẳng phải tự đẩy mình vào chỗ bị đào thải hay sao? Phương Tình Bá lập tức phủ quyết đề nghị kia. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Đi tìm một thương nhân để hắn đứng ra thu mua nhà trọ kia. Sau đó lấy lý do sang chủ đổi lại toàn bộ khách lưu trú ra ngoài. Nhớ kỹ, thân phận thương nhân này phải sạch sẽ, tuyệt đối không được có bất kỳ liên hệ nào với Phượng gia. Phải làm cho nhanh, ta muốn các người trong nửa nén hương phải xử lý xong. Nếu mà nửa nén hương còn chưa làm xong thì... Sau mặt Phương Tinh Bá chìm xuống, khí tức lạnh lẽo ép người. Nếu là lúc mới bắt đầu tranh đấu, hắn sẽ có vài phần cố kỵ. Nhưng mà hiện tại chỉ còn 10 ngày cuối, trong lòng hắn đã chẳng còn bao nhiêu kiêng rẻ. Không liều lúc này thì còn chờ lúc nào? Hắn cũng hiểu Khổ Vinh và Khương Vũ chắc chắn là không chịu ngồi yên như là vậy. Bọn họ nhất định sẽ tìm cách xác nhận Chu Phàm có ở trong phòng hay không. Phương Tình Bá đứng ngồi không yên, ánh mắt dán ra ngoài như là chờ đợi sinh tử. Không bao lâu sau, thủ hạ vội vã quay về, thở gấp báo cáo. Nhìn ra, nhà trọ bị sang lại, nhưng không phải người của chúng ta ra tay. Không biết từ đâu xuất hiện một người ngoài, hắn còn mua trước chúng ta một bước. Phương Tình Bá lập tức hiểu ra, không phải Khổ Vinh thì cũng là Khương Vũ đã có hành động. Vậy sau đó có nhìn thấy Chu Phàm ra hay không? Điều hắn quan tâm không phải anh mua nhà trọ, mà là tung tích của Chu Phàm. Đám khách trọ đều bị đuổi ra, nhưng chúng ta không thấy Chu Phàm. Không thấy. Phương Tình Bá lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như đào. Vậy cho người xông vào nhà trọ, ta muốn lần cuối xác nhận hắn có còn ở trong đó hay không. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng hắn đã rõ Chu Phàm chắc chắn đã rời khỏi từ sớm. Không đợi thuộc hạ trả lời, hắn tiếp tục trầm giọng ra lệnh. Thông báo cho trong nhà phát động toàn bộ lực lượng tìm người, bằng mọi cách tìm cho ra Chu Phàm cho ta. Đặc biệt phải giám thị Ti phủ Trần Vũ Thạch cũng nắm người bên cạnh hắn. Nếu mà Chu Phàm rời đi, nhất định sẽ tìm tới bọn họ. Phương Tình Bá dừng lại rồi nói thêm. Chu Phàm đã mất dạng, Khổ Vinh và Khương Vũ chắc chắn cũng sẽ đi tìm hắn. Các người lập tức tiếp cận bọn chúng, xem thử bọn chúng có lần ra được Chu Phàm hay không. Đám thô hại đồng loạt lĩnh mệnh mà rời đi. Cho dù bọn họ đã dốc hết sức, nhưng mà trong lòng Phượng Tinh Bá vẫn không có cách nào áp chế nổi, nỗi bất an càng lúc càng dữ dội. So với 10 ngày trước, đến giờ hắn càng lo hơn. Bởi vì một khi Chu Phàm rời đi thì chỉ có hai khả năng: hoặc là hắn đã thật sự tìm ra được manh mối trọng yếu, hoặc là hắn ở trên đường bắt hung thủ trở về. Vậy thì Chu Phàm rốt cuộc đã đi đâu? Chương 1121, chắp nối. Chu Phàm đã đi đâu? Đây không chỉ là chuyện khiến cho Phượng Tinh Bá phiền não, mà ngay cả Khổ Vinh và Khương Vũ cũng đang chìm trong lo nghĩ sâu sắc. Chu Phàm biến mất, khả năng lớn là đi truy tìm thủ phạm. Hắn biến mất càng lâu, khả năng bắt được hung thủ đem về càng lớn. Bọn họ sao có thể không vội? Bọn họ đều đoán Chu Phàm hắn đã rời khỏi từ đêm qua, ở một canh giờ nào đó. Hiện giờ đã là sáng sớm, cũng không biết hắn đã đi được bao lâu. Nhà trọ được Khương Vũ lập tức bỏ tiền mua lại, nhưng mà trong phòng Chu Phàm lại không để lại một chút dấu vết nào khả dĩ dùng làm manh mối. Khương Vũ đứng trước cửa sổ gian phòng cũ của Chu Phàm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, khẽ thở dài. Vô dụng, cho dù hắn chạy đến nơi nào cũng không thoát khỏi vận mệnh. Trong vận mệnh đã ghi rõ, hắn là bậc thang để ta đặt chân lên. Tên hán tử da đen đứng sau khóe mắt co giật. Người ta chạy rồi, đại nhân còn làm nhảm cái quái gì nữa. Tuy trong lòng oán thầm, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Đại nhân à, giờ chúng ta lên làm gì? Vận mệnh. Khương Vũ lộ ra một chút do dự hiếm thấy, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại. Vận mệnh sẽ để chúng ta tìm được hắn. Hán tử đen mặt. Vận mệnh nói cho ta biết, hắn còn ở trong châu phủ. Khương Vũ chắp tay sau lưng. Truyền lệnh xuống, để tất cả mọi người chúng ta tìm kiếm, đặc biệt là khu vực Châu Thành và Thanh Mai Trấn, tuyệt đối không được bỏ sót. Rõ. Hán tử mặt đen gật đầu. Ở một nơi khác, một võ giả bẩm báo với Khổ Vinh. Đại nhân bảo ta truyền lời, nếu mà Chu Phàm biến mất, ngài phải lập tức trở về Châu Thành để thương nghị. Đại nhân trong miệng hắn chính là Viên Ác. Khổ Vinh trầm ngâm hồi lâu rồi chắp tay trước ngực, ánh mắt kiên định. Trong thành đã có đại nhân tọa trấn, ta quay về không có tác dụng gì, ta phải ở lại đây. Nó không chừng Chu Phàm thí chủ vẫn còn ở quanh quẩn Thanh Mai Trấn. Ta không tin hắn ở nhiều ngày như vậy chỉ để kéo dài thời gian của chúng ta. Ở đây nhất định có đầu mối. Võ giả kia không thể khuyên thêm, đành rời đi. A Di Đà Phật. Khổ Vinh nhắm mắt, lông mày nhíu chặt. Chu thí chủ, ngươi đang ở đâu? Thực ra hoàn toàn không giống những gì họ nghĩ. Chu Phàm không phải rời đi từ đêm qua, mà là rạng sáng này, ngày lúc hắn chuẩn bị mang chó con đi tản bộ như là thường lệ, mới lập tức rời khỏi nhà trọ. Bởi vì hắn nhận được tin truyền từ Trần Vũ Thạch. Phương pháp rời đi cũng đơn giản, tử kim giáp ở trong trạng thái ẩn có thể tránh được phần lớn quan sát, nhưng mà khó thoát khỏi cao thủ giỏi về mũi, tài, nhị thức. Vì vậy Chu Phàm dán thêm hai đạo phù lục ngăn cách cảm ứng thăm dò, nhờ đó hoàn toàn ẩn đi tung tích trước tất cả ánh mắt. Rời khỏi Thanh Mai Trấn, hắn lập tức chạy đến Châu Thành. Mười mấy ngày hắn ở lại Thanh Mai Trấn không phải để làm trò thần bí, mà là tạm thời không có manh mối nào tốt hơn. Hắn chưa có thể kiên nhẫn mà chờ tin của Trần Vũ Thạch. Trên đời này phá án không phải cứ nỗ lực là được. Trong nhân gian hắn từng sống, biết bao nhiêu vụ án kéo dài mấy chục năm mới được phá, có vụ thì thậm chí là vĩnh viễn không tìm ra chân tướng. Cho nên khi tin tức cuối cùng truyền đến, Chu Phàm lập tức rời đi mà không muốn Khổ Vinh ba người biết. Nhìn thấy bóng dáng xa xa của Châu Thành, Chu Phàm bắt đầu dịch dùng. hắn để tiểu muội và mấy tiểu tiểu quyền ẩn ở trong rừng cây ngoài thành. Bởi vì chó con quá bắt mắt, còn ẩn giáp đi qua cửa thành thì rất dễ bị phủ trận phát giác. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đi đến cổng thành. Tới lượt kiểm tra, Chu Phàm cúi giọng nói với thủ vệ: "Trần đại nhân dặn ta bí mật nhập thành." Thủ vệ đã được báo trước, lập tức phất tay cho hắn đi qua. Hắn cũng không biết người này là ai, nhưng mà trong Nghi Loan thì có nhiều người cần bí mật vào thành, chuyện này không hiếm. Còn nếu cấp trên hỏi thì hắn sẽ báo lại. Nhưng mà Chu Phàm không quan tâm những điều đó, vào thành được là đủ. Châu thành lớn như vậy, muốn tìm một người không dễ dàng. Sau khi vào thành, hắn đến một khu phố nhỏ, vùng ven. Ở đầu phố có một quán ăn cũ kỹ. Chu Phàm liếc một cái liền thấy một người đội mũ rộng vành, trông giống như một ngư dân. Người ấy chậm rãi ăn, dưới chân đặt một sọt cá. Chu Phàm thở phào, đúng thời điểm. Nếu hắn chậm trễ thêm một chút nữa, người này ăn xong sẽ rời đi, khi đó lại phải hẹn ám hiệu mới. Chu Phàm bước lên bàn phía sau ngư dân, gọi chủ quán: "Cho 2 cân thịt bò, 1 vò rượu. "Được ngay," chủ quán đáp. Khi thức ăn được mang lên, Chu Phàm khẽ gõ bàn 3 tiếng, vô cùng nhẹ. Đó chính là ám hiệu mà Trần Vũ Thạch dặn hắn trước khi đi Thanh Mai Trấn. Ngư dân kia rất nhanh đã ăn xong, thanh toán rồi rời đi, tự nhiên là vô tình quên mang theo sọt cá. Chu Phàm khẽ nhấc mũi dày, móc sọt cá về phía của mình, sau đó mới bắt đầu ăn như là gió cuốn. Đối với một võ giả mà nói, 2 cân thịt bò thì chẳng đáng là gì. Hắn ăn sạch đĩa thịt, uống cạn bầu rượu, rồi mới lấy tiền đặt xuống bàn. Mang theo chiếc sọt cá dưới chân, hắn đứng dậy rời khỏi quán. Quẹo vào một góc đường, Chu Phàm đưa tay vào trong sọt cá, rút ra một phần án tông. Hắn không mở ra xem ngay, mà ném sọt cá vào ngõ nhỏ phía sau, rồi nhét tài liệu vào trong áo. Kỳ thực ngư dân vừa rồi cũng không biết Chu Phàm là ai, càng không biết trong sọt cá là vật gì. Y chỉ đơn thuần nghe lệnh mà làm việc, đưa đồ đến đúng chỗ, đúng người, thế là xong. Chu Phàm men theo lối cũ rời khỏi thành. Khi đi được một đoạn, hắn ngoái đầu nhìn bức tường thành cao ngất, trong lòng không nhịn được mà bật cười. Làm giống hệt như đặc vụ trao tin ở ngoài đời trước. Chỉ là tình thế bắt buộc, muốn giữ bí mật thì phải làm vậy. Hắn trở lại mảnh rừng nhỏ, nơi tiểu muội và mấy tiểu tiểu quyền đang đợi. Tiểu muội phất đuôi chạy qua chạy lại, còn Mặc Mặc thì bay trên vai của hắn. Hiện giờ, Mặc Mặc đã có thể chịu được việc hắn rời đi một lát mà không hoảng. Chu Phàm cười, vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của nó, rồi lấy ra tập tài liệu vừa nhận được ra xem cẩn thận. Đây là tư liệu hắn nhờ Trần Vũ Thạch cho người bí mật điều tra, tất cả những thông tin có thể thu thập được về Bách Minh Thành trước khi chết. Dù thời gian cấp bách mà việc điều tra lại phải giữ kín, nhưng mà tài liệu lần này được xem như là cực kỳ đầy đủ. Dĩ nhiên nó không thể nào ghi lại hoàn chỉnh cả đời của Bách Minh Thành, chuyện đó là không thực tế, nhưng mà mức độ chi tiết như vậy đã là rất đáng quý. Hiển nhiên người của Trần Vũ Thạch không chỉ đơn giản là âm thầm tra án, mà còn lén điều động cả lực lượng của quan gia. Nếu không sao có thể moi ra từng ngóc ngách kỹ càng như vậy. Chỉ là 3 người tranh đấu kia và hậu thuẫn phía sau bọn họ không hề chú ý đến chuyện này. Dù sao cái chết của Bách Minh Thành quá ly kỳ, có người có lẽ sẽ để ý trước khi hắn chết mấy ngày qua đây đi đâu, gặp ai, hoặc là có kẻ thù nào. Nhưng mà ngoài Chu Phàm ra sẽ chẳng có ai đào sâu hơn nữa, ví dụ như điều tra cả quãng đời hắn đã sống. Bởi vì bọn họ không biết làm vậy thì có lợi ích gì. Nhưng mà Chu Phàm thì khác, hắn lại cực kỳ hứng thú. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn biết cả những chuyện nhỏ nhất khi mà Bách Minh Thành còn thơ ấu. Bởi trong đầu Chu Phàm luôn có lẩn khuất một ý niệm mơ hồ. Chương 122, manh mối hồ sơ. Chu Phàm lặng lẽ xem qua từng trang hồ sơ, tư liệu ghi chép khá đầy đủ về cuộc đời của Bách Minh Thành. Xuất thân từ một thôn nhỏ thuộc Vân Ngưu Châu, đến 17 tuổi liền rời quê, rồi dưới cơ duyên nào đó gia nhập một tiểu tông môn, từ đó bước vào con đường tu hành. Lấy tiểu môn phái kia làm điểm khởi đầu, hắn đi du lịch ở bên ngoài 2 năm. Sau 2 năm kinh lịch ấy chẳng ai biết rõ. Sau đó năm 20 tuổi, Bách Minh Thành thuận lợi thi đỗ giáp tự bàn của một huyện, gia nhập vào giáo hổ phái, rồi tiến vào Nghi Loan Tỳ. Từ đó một mạch làm việc cho Nghi Loan Tỳ, cuối cùng bước lên chức vị Trinh Bắc Sứ. Rồi khi thi hành nhiệm vụ ở nơi khác thì bị người ta sát hại. Hồ sơ cũng ghi lại khởi điểm quê quán cùng thời điểm gia nhập tông môn của hắn. Sau khi rời thôn, Bách Minh Thành chưa từng quay về. Nhiều năm như vậy, cha mẹ mất sớm, không có huynh đệ, càng không có kết hôn, một đời đều là cô độc. Chu Phàm vừa lật vừa nhíu mày. Điều hắn để ý nhất chính là 2 năm du lịch kia, nhưng mà hiển nhiên giờ đã không còn ai biết. Theo điều tra, Bạch Minh Thành chưa từng nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra trong 2 năm đó. Bạch Minh Thành năm nay 62 tuổi, người còn sống ở thôn nhỏ ấy đã sớm quên mất từng có một kẻ tên là Bạch Minh Thành, thậm chí không biết trong thôn từng xuất hiện một nhân vật lớn như vậy. Chu Phàm tiếp tục đọc sâu vào hồ sơ, bỗng mắt hắn sáng lên. Đó là phần đánh giá của những người từng quen biết với Bạch Minh Thành. Có người nói hắn ôn hòa, khiêm tốn, nhân phẩm tốt, lại rất ít khi đắc tội ai. Cũng có người cho rằng hắn hơi láo cá, hiểu chuyện, việc gì cũng xử lý trơn tru. Nhưng những đánh giá ấy đều không khiến cho Chu Phàm chú ý. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một dòng chữ cực nhỏ lầm lạc ở góc trang, có lẽ là do điều tra viên tiện tay mà ghi lấy. Bạch đại ca tính tình ôn hòa, thành thật, thường thích uống trà hơn là uống rượu. Nhưng nếu mà bằng hữu thích rượu, hắn cũng sẽ uống vài chén. Bạch đại ca còn thích sưu tầm các loại văn thư kỳ dị, quái văn hiếm gặp, đặc biệt là hứng thú với các phương pháp tăng thọ. Chỉ một câu như vậy, Chu Phàm nhìn rất lâu. Ban đầu ánh mắt của hắn dừng lại trên 4 chữ quái văn kỳ dị, nhưng mà dần dần lực chú ý lại rơi xuống 4 chữ tăng thọ chi pháp. Võ giả tu sĩ đối với tuổi thọ vốn có một loại khát vọng nguyên thủy, cảm thấy hứng thú với pháp môn tăng thọ cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng mà nét mặt của Chu Phàm lại lộ ra vẻ khác thường, lông mày hắn dần nhíu chặt. Không thể nào, nhưng mà vạn nhất. Ý niệm mơ hồ trong đầu hắn bị những câu chữ kia kéo sang thêm một đoạn. Không tự mình kiểm chứng, ta không có yên tâm. Hắn lập tức đưa ra quyết định. Thu hồ sơ lại, Chu Phàm suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu điều tra. Hắn hiện tại đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trần Vũ Thạch chắc chắn trở thành đối tượng bị giám sát nghiêm ngặt. Hắn rất khó lặng lẽ tiếp cận. Mặc dù có tiếp cận được, thì Trần Vũ Thạch cũng khó lòng mà làm việc hỗ trợ hắn. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới tìm ra con đường thích hợp. Bỏ đi lớp dịch dung, Chu Phàm mang theo tiểu muội và Chu Mặc Mặc ẩn thân trở lại thành cũ, đường hoàng mà bước vào châu thành. Tin tức hắn xuất hiện lập tức lan đến ba người tranh đấu. Để người canh chừng hắn, không được để hắn chạy. Phương Tinh Bá lập tức dẫn người Phượng Gia quay về châu thành. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Hổ Vinh mỉm cười rời khỏi Thanh Mai Trấn. Ta nói vận mệnh sẽ khiến hắn không thể che giấu. Khương Vũ khôi phục lại tự tin, lập tức trở về châu thành. Cả ba đều gấp rút đuổi theo. Người lần trốn tốt như vậy, sao lại chạy ra? Trần Vũ Thạch khó hiểu hỏi. Hắn là người đầu tiên biết Chu Phàm đã bí mật trở về thành, và rất vui khi nghe thấy ba phe còn lại còn đang bị xoay như trong chóng. Kỳ Vi Nác đến dò hỏi, hắn còn ra vẻ không biết. Không ngờ Chu Phàm lại hiện thân nhanh như vậy. Ta xem xong hồ sơ rồi, cảm thấy không cần phải trốn nữa. Chu Phàm cười nhạt, nơi này là phòng xử lý vụ chính, hơn nữa hai người không cần kinh rẻ nghe lén. Người phát hiện ra được gì sao? Trần Vũ Thạch lập tức hưng phấn. Trước khi giao hồ sơ cho Chu Phàm, hắn đã đọc qua một lần, nhưng mà chẳng thấy có gì đặc biệt. Hiện tại chưa dám kết luận. Chu Phàm lắc đầu. Ta phải kiểm chứng thêm mới dám khẳng định. Người muốn kiểm chứng kiểu gì? Thi thể của hắn. Trần Vũ Thạch sững lại. Người muốn xem thi thể? Bạch Minh Thành đã được khám nghiệm không biết bao nhiêu lần. Trong mắt Trần Vũ Thạch, thi thể ấy chẳng còn thứ gì để xem. Chỉ là Chu Phàm vẫn kiên định gật đầu. Ta muốn xem thứ khác hẳn so với những gì các người nghĩ. Trần Vũ Thạch cau mày nhắc nhở. Nhưng ngươi phải hiểu, chỉ cần chúng ta đi xem thi thể của Bạch Minh Thành, ba đối thủ của ngươi chắc chắn sẽ biết ngay. Điểm này ta dĩ nhiên là rõ. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, nhưng rất nhanh lại mỉm cười. Nhưng ta hy vọng khi ta xem thi thể không có người ngoài đó, tốt nhất là chỉ có ta với ngươi, hoặc là người mà ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ cần bọn hắn không có mặt, bọn hắn muốn biết ta nhìn ra tin tức gì từ thi thể e rằng rất khó. Trần Vũ Thạch trầm ngâm gật đầu. Hắn không hỏi Chu Phàm muốn xem gì. Tránh hiểm nghi là quan trọng. Chu Phàm có thể trở thành chính bác sứ, mà điều đó lại ảnh hưởng cục diện của thư viện tại Nghi Loan Ti. Nếu mà ba người tranh đấu kia không biết Chu Phàm phát hiện ra manh mối gì, nhưng mà hắn lại biết, vậy đến lúc đó muốn giải thích cũng khó. Chu Phàm cũng không nói rõ mình muốn tìm cái gì, cũng không phải hắn không tin Trần Vũ Thạch, mà bởi vì bản thân hắn cũng không dám chắc suy đoán là đúng. Nếu sai nói ra cũng vô dụng, mà nếu đúng, đợi lát nữa Trần Vũ Thạch tự nhiên sẽ thấy. Hai người cùng đi thẳng đến phòng băng chứa tử thi. Những người phụ trách khám nghiệm thấy Trần Vũ Thạch đến liền vội vàng hành lễ. Đều lui ra ngoài. Trần Vũ Thạch phất tay, không ai dám hỏi vì sao lặng lẽ rời khỏi phòng. Cũng bởi thế mà Chu Phàm mới cần Trần Vũ Thạch đi cùng. Bằng vào thân phận của mình, hắn khó lòng để nhóm khám nghiệm rời đi hoàn toàn. Chu Phàm bước nhanh đến bên thi thể của Bạch Minh Thành, được đặt ở trên bục đá lạnh. Còn Trần Vũ Thạch thì xoay người đứng trước cửa lớn phòng băng chứa, lặng lẽ mà chờ đợi, bởi vì rất nhanh sẽ có người tìm đến. Tin hai người tiến vào phòng băng chứa chuyển đi nhanh như là gió, lập tức lọt vào tay những kẻ hữu tâm. Phượng Tinh Ba dẫn theo một đám người chen đến trước cửa phòng băng chứa, lập tức trông thấy Trần Vũ Thạch đang thản nhiên đứng đó như là giữ cửa. Nhóm người Phượng Tinh Bá đồng loạt giật giật khóe miệng. Một trinh tây sứ đường đường chính chính mà lại đứng chắn ở cửa như là hộ vệ, không biết ngượng à? Chương 1123, nghiệm thì. Trần Vũ Thạch dù sao cũng là một trong tứ trinh sứ của Tiêu Lôi Châu, quyền cao chức trọng. Phượng Tinh Bá cùng với nhóm thế gia chỉ có thể chắp tay hành lễ. Chờ đại nhân à, tao muốn vào kiểm tra thi thể của Bách đại nhân. Phượng Tinh Bá giữ vẻ trầm tĩnh nói. Đương nhiên là không có vấn đề. Trần Vũ Thạch vẫn ứng nguyên, mỉm cười đáp. Nhưng ngươi phải chờ Chu Phạm ra đã. Theo quy củ, bốn người các ngươi tranh đấu đều có thể hướng ba vị trọng tài thân trinh kiểm tra đơn độc. Một người đang tiến hành, kẻ khác không được quấy nhiễu. Quy củ này Phượng Tinh Bá đương nhiên hiểu rõ. Lúc ở Thanh Mai Trấn, Chu Phạm không có trọng tài để thân trình. Nhưng bây giờ đã có Trần Vũ Thạch chính là trọng tài. Nếu mà hắn dám xông vào trước mặt Trần Vũ Thạch, tư cách tranh đoạt trình bác sứ sẽ bị hủy ngay tức khắc. Vậy ta chờ. Phượng Tinh Bá bình thản nói tiếp. Ta hiện tại thân thỉnh Trần đại nhân, sau khi Chu Phạm đi ra, ta muốn vào kiểm tra đơn độc và mong Trần đại nhân chuyển lời. Thi thể Bách đại nhân theo quy tắc tranh đấu không được hư hao dù chỉ là một chút. Nếu hắn làm hỏng, xin Trần đại nhân hủy tư cách của hắn. Rõ ràng hắn lo Chu Phạm nhìn ra điều gì rồi hủy thi diệt tích. Trần Vũ Thạch nhíu mày không nói gì. Không lâu sau, Gương Vũ cũng dẫn người đến ở trước cửa phòng băng. Vừa liếc một cái hắn đã hiểu ngay tình huống. Phượng Tinh Bá bị chặn thì hắn chắc chắn cũng không có vào được. Trần đại nhân à, Chu Phạm thân thỉnh kiểm tra thi thể à? Khương Vũ hỏi. Trần Vũ Thạch gật đầu. Vậy ta cũng thân thỉnh kiểm tra đơn độc. Khương Vũ nói. Thế người xếp sau hắn. Trần Vũ Thạch mỉm cười chỉ sang phía Phượng Tinh Bá. Phượng Tinh Bá hừ một tiếng, không thèm nhìn Khương Vũ. Khương Vũ gật đầu rồi dẫn người qua một bên chờ. Chẳng mấy chốc Viên Ác cùng Khổ Vinh cũng tới. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Viên Ác. Viên Ác đại nhân à, nếu Khổ Vinh muốn thân thỉnh kiểm tra thi thể, e rằng cũng phải chờ, đang xếp hàng cả. Trần Vũ Thạch cười nhạt. Dù Nghi Loan Tỷ có quy củ trình đồng sứ trên ba vị còn lại một bậc ở trong quyết định nghị sự, nhưng mà trong mọi việc khác tứ trinh sứ đều bình đẳng. Trần Vũ Thạch không hề e sợ Viên Ác. Chờ thì chờ, người xuất gia không thiếu nhân này. Viên Ác cười sang sảng. Không lâu sau, Trình Nam Sứ Hòa Công Công cũng đến, hoàn thành như là đi dạo. Hắn là trọng tài nên đến xem náo nhiệt cũng chẳng ai nói gì. Tất cả đều đang nhẫn nại chờ đợi. Nửa nén hương trôi qua, Chu Phạm mới thong thả bước ra khỏi phòng băng. Hắn bình tĩnh đảo mắt một vòng, thấy nhiều người đứng ngoài cửa thì cũng chỉ mỉm cười. Sao lại đông người như vậy? Người chưa thể đi. Viên Ác cất tiếng. Chu Phạm còn trước kịp mở miệng, Trần Vũ Thạch đã nói trước. Hắn vì sao không thể đi? Viên Ác còn không đưa ra được lý do là hợp lý, Trần Vũ Thạch sẽ tuyệt đối không để Chu Phạm bị giữ lại. Hắn đã thân thỉnh kiểm tra đơn độc, tiếp theo là cần xác nhận xem trong quá trình đấy có hư tổn thi thể hay không. Viên Ác nghiêm giọng. Lý do này quá đường đường chính chính, Trần Vũ Thạch cũng không thể phản bác. Hắn gật đầu. Hợp lý, ta cùng ngươi vào thử xem. Hắn tuyệt không thể để cho Viên Ác vào một mình. Nhớ như Viên Ác động tay động chân lên thi thể, Chu Phạm sẽ bị loại ngay. Viên Ác cũng không thể phản bác. Hai người cùng vào. Một lúc sau lại bước ra. Viên Ác nghiêm mặt. Thi thể nguyên vậy, Chu Phạm có thể rời đi, ứng viên kế tiếp vào. Viên Ác đại nhân, Hoa Công Công, làm phiền hai vị trông coi, ta còn việc cần xử lý. Trần Vũ Thạch nói. Hai người chỉ nhẹ gật đầu, ai cũng hiểu rõ hắn muốn nói chuyện riêng với Chu Phạm. Nhưng mà chưa kịp rời đi, Phượng Tinh Bá đã dẫn người ào ào vào trong phòng băng. Người tranh đấu thân thỉnh kiểm tra đơn độc cũng chỉ có thể mang theo trợ thủ hỗ trợ. Phượng Tinh Bá lập tức đóng cửa, bố trí cách âm phủ trận bốn phía. Này, kiểm tra thật kỹ xem thi thể có điểm nào dị thường. Hắn thúc giục. Người hắn mang theo có ba kẻ am hiểu nghiệm thì, trước đó đã từng thay hắn kiểm tra Bách Minh Thành. Lập tức ba người kia đồng loạt lấy từ phù túi ra đủ loại phù lục và khí cụ, cúi người xuống tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Bọn họ có thể tiến hành giải phẫu, miễn là sau khi xác nhận xong có thể khôi phục lại nguyên trạng là được. Sau một lượt kiểm tra hết sức nghiêm ngặt, ba người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Nhị gia xin thứ lỗi, tội chúng ta vô năng, thực sự không nhìn ra thi thể này có điểm nào khác với lúc trước. Một người trong ba kẻ chắp tay nhắm mắt nói. Lũ vô dụng này, thi thể này chắc chắn có vấn đề. Phương Tinh Bá giận dữ quát. Cả người thật sự không tìm ra được cái gì sao? Ba người cúi đầu không đáp lại. Phương Tinh Bá lại thét lên, bảo họ kiểm tra thêm một lượt nữa, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ba người đành nhẫn nại kiểm tra lại từ đầu đến cuối, kết quả vẫn chẳng thu hoạch được gì. Đi, để người của ta tiếp tục nhìn chằm chằm chú Phạm, tuyệt đối không để hắn lén lút rời đi. Sau mặt của Phương Tinh Bá tái mét, dứt lời hắn cũng không muốn ở lại thêm, bảo người ta khôi phục thi thể về vị trí cũ rồi thu hồi phù trận. Khi cửa phòng băng mở ra, sắc mặt của hắn lập tức trở lại bình thường. Hắn làm bộ cùng thuộc hạ thì thầm vài câu rồi bước ra khỏi cửa lớn, liền thở dài chán nản, lớn tiếng mà nói: hoàn toàn không nhìn ra thi thể đó có gì thay đổi sao? Khổng Vũ và Khổ Vinh không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phương Tinh Bá sải bước rời đi cùng thuộc hạ. Sau khi hắn đi ra, Khổng Vũ khẽ nói với người bên cạnh của mình: xem hắn kìa, vận mệnh của hắn có chút dị thường. Người kia khẽ gật đầu. Khổng Vũ dẫn người vào trong phòng băng. Tên hán tử đen thui, trợ thủ quan trọng nhất của hắn, cau mày hỏi: cái tên họ Phượng kia có gì đáng nghi sao? Hắn nói không nhìn ra thứ gì ở trong thi thể. Khổng Vũ lạnh giọng: nhưng đó chỉ là cố ý diễn trò trước mặt chúng ta. Hắn chắc chắn cũng giống như Chu Phàm, đã phát hiện ra điều gì đó. Quả thực là có khả năng này. Hán tử đen thui trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: nhưng mà vạn nhất không phải thì làm sao? Chương 1124, hồn thân tách rời. Vạn nhất không phải à? Khổng Vũ lắc đầu nói: không có khả năng đó. Ta thấy vận mệnh của hắn xuất hiện dị tượng, vậy nhất định phải có dị tượng. Dù ta có nhìn lầm thì cũng chẳng sao. Chẳng phải chúng ta từ đầu đến cuối vẫn phải người theo dõi hắn à? Chỉ là thêm một người nhìn chằm chằm mà thôi. Hán tử đen thui nghe xong không tiếp tục băn khoăn nữa, lập tức sai thủ hạ nhanh chóng kiểm tra thi thể một lần nữa. Sau bọn họ tới tới lui lui kiểm tra ba lượt, ngay cả những sợi tóc của trên thi thể cũng gần như là đếm rõ ràng, vẫn không tìm ra được một chút dị thường nào. Đi thôi. Khổng Vũ thở dài, có phần tiếc nuối. Bước ngoặt vận mệnh không có ở đây. Hắn dẫn người rời khỏi phòng băng chứa thi. Vừa đi ra đến cửa, bước chân của hắn khựng lại, nhìn Khổ Vinh rồi mỉm cười nói: không tệ, không tệ. Nói xong câu đó, Khổng Vũ không đợi Khổ Vinh phản ứng nên vội vàng rời đi. Ý hắn là gì? Viên Ác nhíu mày hỏi. Có lẽ nói thi thể không có vấn đề cũng có thể là khen ta, đối thủ này không tệ. Khổ Vinh lắc đầu cùng với Viên Ác bước vào trong phòng băng. Này, vì sao người lại nói không tệ không tệ? Đi được một đoạn, hán tử đen thui mới nhịn không được mà hỏi Khương Vũ: chẳng lẽ ngươi nhìn ra vận mệnh gì đặc biệt từ người của Khổ Vinh à? Đâu có. Khương Vũ lắc đầu. Ta chỉ thuận miệng nói để che mắt bọn họ thôi. Trong phòng, Khổ Vinh trước tiên nghiêm túc nhìn thi thể của Bách Minh Thành. Hắn cau mày. Hắn vốn không am hiểu nghiệm thi. Viên Ác định gọi người khám nghiệm giỏi nhất ở trong ti phủ tiến hành kiểm tra, nhưng mà kết quả vẫn y như vậy, phát hiện đúng là con số 0. Khổ Vinh không lấy đó làm lạ, hắn thở dài. Đời có nhiều chuyện kỳ quái như vậy, người rõ ràng biết có đầu mối ở đây, nhưng mà nếu mà cơ duyên chưa tới thì vĩnh viễn không tìm ra được. Chưa chắc đã thật sự tồn tại manh mối, đôi khi chỉ là hư chiêu, phô trương thanh thế mà thôi. Viên Ác nhíu mày. Ta không tin Trung Phạm lại có mắt nhìn hơn đám khám nghiệm tử thi của ti phủ. Nhiều người như vậy còn không nhìn ra thi thể có gì lạ. Hết lần này đến lần khác, hắn lại nhìn ra. Không phải không có khả năng. Khổ Vinh gật đầu. Nhưng mà thật ra thì chỉ cần xem hắn bước tiếp theo làm gì là biết. Đáng tiếc chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Nếu không cũng chẳng đến mức bị hắn dắt mũi như là hiện giờ. Viên Ác cười khổ. Ngươi cho rằng hắn thật sự tìm ra được đầu mối à? Ta nghĩ hắn không đến mức giả bộ. Khổ Vinh trầm ngâm rồi đáp. Hắn không cần tốn từng ấy thời gian và tâm lực chỉ để đùa bỡn chúng ta. Chu Phạm theo Trần Vũ Thạch rời khỏi phòng băng chứa thì trở về gian phòng làm việc. Hắn co mày, chậm lặng không nói, tựa hồ đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ khó giải. Trần Vũ Thạch cũng không có quấy rầy, chỉ đứng một bên kiên nhẫn mà chờ. Đại nhân, ngươi cảm thấy thi thể của Bách đại nhân có khả năng là giả hay không? Chu Phạm đột nhiên hỏi. Ta không dám nói là tuyệt đối, nhưng khả năng đó là cực thấp. Trần Vũ Thạch đáp sau một hồi suy nghĩ. Ngươi sẽ không hoài nghi thi thể là giả chứ? Chuyện này ti phủ đã nghiệm qua vô số lần, cả phù sư cũng kiểm chứng. Ngươi còn cảm thấy có thể là giả được sao? Ta chỉ muốn loại trừ khả năng ấy. Chu Phạm lắc đầu. Đại nhân, ngài có hiểu rõ về hồn thân tách rời hay không? Hồn thân tách rời? Sau mặt Trần Vũ Thạch biến đổi. Chu Phàm, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ nhân hồn của Bách Minh Thành vẫn còn sống à? Điều ấy tuyệt đối không có khả năng. Hắn lập tức phủ định. Tại sao cho rằng là không thể? Chu Phàm hỏi. Vì cảnh giới của Bách Minh Thành không đủ để đạt tới trình độ đó. Trần Vũ Thạch nghiêm giọng giải thích. Chúng ta đều là tu sĩ đạo cảnh, nhưng nếu không đạt tới một cảnh giới nhất định thì sau khi chết, nhân hồn hoặc là lập tức tan rã, hoặc là hóa thành tử hồn. Dù là tán hồn hay tử hồn thì cũng không thể giữ nguyên bản ngã lúc còn sống. Hơn nữa sau khi vụ án xảy ra, chúng ta đã lục soát cả Thanh Mai Trấn, cũng không nhìn thấy tử hồn của Bách Minh Thành. Điều đó chứng minh nhân hồn của hắn đã hoàn toàn băng tán. Chủ Phạm hỏi tiếp. Vậy ngoài đạt cảnh giới cực cao để nhân hồn thoát ly khỏi thân thể, chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác à? Như là dùng khí cụ đặc thù để cất giữ nhân hồn, hoặc là có cao nhân thay hắn mà giữ lại. Trên đời đúng là có tồn tại khí cụ chứa nhân hồn, hoặc là đại năng ra tay giữ lại nhân hồn. Trần Vũ Thạch thừa nhận. Nhưng mà xác suất này xảy ra cực thấp. Ta chỉ đang xác nhận khả năng tồn tại hồn thân tách rời có hay không. Chủ Phạm nói chậm rãi. Vậy vì sao ngươi lại hoài nghi Bách Minh Thành tách hồn ra khỏi thân, hơn nữa phân hồn chưa diệt? Trần Vũ Thạch sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu không có chứng cứ đáng tin thì theo Trần Vũ Thạch suy đoán của Chu Phạm quả thực là quá mức hoang đường, thậm chí còn hoang đường hơn cả việc có người nói thi thể Bách Minh Thành là giả. Bởi ta tận mắt xem qua thi thể Bách Minh Thành, từ đó mới sinh ra khả năng này. Chu Phạm trầm mặc một lát rồi nói tiếp. Trên thi thể của hắn vốn tồn tại chỗ mà các người đều vô tình bỏ sót một vấn đề rất nhỏ nhưng mà cực kỳ quan trọng. Vấn đề gì? Có thể nói cho ta biết không? Trần Vũ Thạch có chút do dự. Nếu không tiện thì ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng. Đương nhiên là có thể. Chu Phạm cao mày. Bởi nếu suy đoán của ta là đúng thì vụ án này thật đã kết thúc rồi. Hắn nói rất chắc chắn. Hắn sẽ không trở lại nữa. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được hắn. Ít nhất là trong khoảng thời gian còn lại hoàn toàn là không thể. Bắt không được hắn, ta cũng như ba người kia đều xem như là bại. Trong lòng Trần Vũ Thạch sinh ra càng nhiều nghi hoặc, nhưng mà vẫn im lặng lắng nghe. Lúc phát hiện ra thi thể Bách Minh Thành tứ chi bị chặt đứt, ti phủ lục soát khắp nơi nhưng mà lại không tìm ra bất kỳ phần tứ chi nào. Chủ Phạm nói chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Khi ta xem xét án tông rồi lại đối chiếu với thi thể, ta liền không tránh khỏi sinh ra một suy nghĩ. Phương hướng của các người ngay từ đầu đã sai. Lồng mày của hắn giãn ra. Bất kỳ sự việc nào một khi đã đi sai hướng, càng cố gắng chỉ càng chạy càng xa. 20 năm kinh nghiệm của ta nói cho ta biết phải thử thay đổi góc độ suy nghĩ. Vì vậy ta không giống các người, không lập tức xông ra truy tìm hung thủ. Những chuyện đó các người đã làm đủ, ta có chen vào cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Cho nên việc đầu tiên ta nhờ ngươi làm chính là thu thập tư liệu về cuộc đời của Bách Minh Thành. Ta muốn từ chính bản thân người chết mà tìm ra đầu mối. Sao mặt của Trần Vũ Thạch lại càng thêm nghi hoặc. Ngươi là từ tư liệu ta thu thập được mà tìm ra manh mối à? Đúng thế. Chủ Phạm khẽ cười. Kỳ thực lúc đầu ta cũng không có kỳ vọng quá lớn. Đây vốn là chuyện như là mò kim đáy biển. Nhưng mà vận khí chúng ta không tệ. Ta quả nhiên tìm ra được một manh mối thú vị. Hồ sơ ghi rằng Bách Minh Thành thích sưu tập những loại kỳ dị văn quái ở nơi địa phương, còn ham tìm hiểu các loại điển tịch hiếm gặp. Đặc biệt, hắn đối với tăng thọ trì pháp lại có hứng thú rất sâu. Câu nói cuối cùng khiến ánh mắt của Chu Phàm trở nên sắc bén. Chính chi tiết đó đã cho ta một gợi ý cực lớn. Chương 1125, giấu giếm sự thật. Đại nhân, ngươi từng nghe nói Bách Minh Thành có loại sở thích này hay chưa? Chu Phàm nhìn thẳng với Trần Vũ Thạch mà hỏi. Bách Minh Thành thích thu thập những quái văn dị lục của địa phương, thêm vào đó là một chút điển tịch hiếm thấy, thậm chí đối với tăng thọ trì pháp lại có nồng đậm hứng thú. Trần Vũ Thạch khẽ nhíu mày rồi hồi tưởng đáp. Ta chỉ biết hắn thích gom góp điển tịch hiếm là, nhưng mà chưa từng thấy hắn có hứng thú với tăng thọ trì pháp. Bách Minh Thành vốn là người điệu thấp, cư xử dè dặt, không thân cận với ba vị chúng ta. Ta hiểu hắn nhưng mà không hiểu sâu. Chủ Phàm chậm rãi nói. Kỳ thật bên trong ti phủ hẳn là chẳng ai biết hắn để tâm lên tăng thọ trì pháp. Sau khi vào Tiêu Lôi Nghi Loan ti phủ, hắn tám phần là che giấu sở thích này. Mà có hứng thú với tăng thọ trì pháp thì đã sao? Trần Vũ Thạch lơ đễnh nói. Ta biết rất nhiều tu sĩ đều thích nghiên cứu nó, tu hành vốn là để cầu tuổi thọ lâu dài mà. Lời ấy không sai, nhưng mà đại nhân sẽ tự thân dốc tâm tư nghiên cứu tăng thọ trì pháp sao? Chủ Phàm hỏi. Đương nhiên là sẽ không. Trần Vũ Thạch lắc đầu. Tăng thọ vốn là chuyện gian nan, cũng bỏ ra công sức truy tìm pháp môn tăng thọ còn không bằng một lòng mà tu luyện tăng tuổi thọ thực tế hơn. vậy người thế nào sẽ đặc biệt lưu tâm đến tăng thọ chi pháp? Chu Phàm tiếp tục hỏi. Là người đoản mệnh hoặc là người tuổi thọ sắp hết? Trần Vũ Thạch thuận miệng đáp, nhưng mà nói xong liền khựng lại, lông mày dựng lên. Không đúng, ta nhớ hắn tuổi thọ là 113, không phải đoản mệnh, cũng không phải sắp hết thọ nguyên. Nói đến đây sắc mặt của hắn biến đổi, hoảng như mà tỉnh ngộ. Chẳng lẽ tuổi thọ của Bách Minh Thành có vấn đề à? Hắn đã sửa qua tuổi thọ của mình, Chu Phàm điềm nhiên nói. Không thể nào! Trần Vũ Thạch gần như là bật thốt. Tuổi thọ là thiên sinh thiên định, nếu mà tùy ý sửa đổi, vậy tu hành còn ý nghĩa gì? Đại nhân hiểu lầm ý của ta, Chu Phàm giải thích. Ta không nói tuổi thọ thật sự bị thay đổi, ta nói là hắn sửa cái nằm ở trên trái tim, chính là tuổi thọ văn được ghi lại trên sinh mệnh khí tức. Loại sửa chữa này chỉ là ngoài mặt, thực chất tuổi thọ của hắn lại không hề thay đổi. Trần Vũ Thạch nhìn hắn, giọng nói thấp xuống. Người đến xem thi thể chính là để xác nhận điểm ấy à? Không sai, Chu Phàm gật đầu. Hắn sửa tuổi thọ vô cùng tinh vi, không dùng bất kỳ thuật pháp nào, mà dùng phương pháp truyền thống nhất. Lấy ra trái tim có khắc tuổi thọ cắt ra, rồi tìm một miếng da khác khắc văn tuổi thọ mới lên, ghép lại, dùng dược vật liền ra che giấu, làm cực kỳ chuẩn xác. Hắn tiếp tục. Nhưng mà cho dù dược vật có tốt đến đâu, vẫn để lại dấu vết. Ta đã kiểm tra qua trái tim của hắn, phát hiện ra biên giới vòng tuổi thọ màu xám có một đường cắt rất nhỏ đến mức khó thấy. Từ đó ta mới khẳng định được. Nếu như không có suy đoán trước, lại không tập trung quan sát vòng tuổi thọ ấy, thì hầu như cũng chẳng ai nhận ra. Dù có thấy cũng xem như là vết thương bình thường của người tu hành. Nhưng mà hắn làm vậy để làm gì? Trần Vũ Thạch thất thần. Hắn dùng tuổi thọ để che giấu tuổi thọ thật. Điều đó chứng minh tuổi thọ chân chính của hắn ẩn chứa bí mật không muốn bất kỳ ai biết. Chu Phàm nói. Hắn 62 tuổi, 62 năm sinh hoạt đều có ghi chép rõ ràng. Điều ấy không thể làm giả. Nhưng mà nếu hắn là đoản mệnh trùng thì sao? Chu Phàm nói tiếp. Cho dù sau này bước vào nguyên dịch cảnh mà tăng thêm tuổi thọ, đoản mệnh trùng sống đến năm 62 tuổi đã là cực hạn. Ta hoài nghi hắn che giấu thật sự mình là đoản mệnh trùng. Phàm là đoản mệnh trùng, tuổi thọ đều chưa bao giờ vượt qua 33. Khi buộc tóc ở thôn, tuổi thọ sẽ được ghi lại vào một bản của Nghi Loan Ti. Nhưng bản đó chỉ lưu trữ mà không có ai tra lại. Khi hắn mới vào Nghi Loan Ti, không ai kiểm tra. Đến lúc chức vị tăng lên mới che giấu tuổi thọ thực sự cũng là cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà cho dù là loại đoản mệnh trùng thì giấu loại chuyện ấy làm gì? Điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến hắn thăng tiến. Trần Vũ Thạch nghi hoặc. Quản gia Đại Ngụy không bài xích đoản mệnh trùng, chỉ cần vào được đạo cảnh, tuổi thọ tự nhiên là được kéo dài, thực lực mới là quan trọng. Đây mới chính là trọng điểm. Chu Phàm hơi nhíu mày, chậm rãi nói. Giống như rất nhiều người trước đây từng phỏng đoán, kẻ có thể giết được một Trinh Bắc Sứ, dù là người hay quái dị, đều không phải là không tồn tại. Nếu là quái dị ra tay, thì cho dù nó thích ăn tứ chi của người, cũng chẳng cần phải cố ý che giấu tung tích của mình. Dù sao thì một quái dị đủ mạnh để giết chết Trinh Bắc Sứ, bất kể có trí tuệ hay không, thì trong Thanh Mai Trấn căn bản không có ai là đối thủ của nó. Nếu là một tu sĩ mạnh mẽ xuất thủ, chặt đứt tứ chi của Bách Minh Thành, vậy hắn tất là có mục đích, rất có thể là mục tiêu chính là Nghi Loan Ti. Chỉ là hắn không lưu lại bất kỳ một câu khiêu khích nào. Nhưng không ai nghĩ đến một khả năng khác. Nếu tất cả những chuyện này đều do một tay Bách Minh Thành sắp đặt thì sao? Trước đó ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi phát hiện ra hắn tận lực che giấu tuổi thọ thật của mình, ý nghĩ này nên không ngừng hiện lên. Trần Vũ Thạch nhíu mày sâu hơn, cảm thấy suy đoán này quá mức gượng ép. Chỉ dựa vào việc hắn che giấu tuổi thọ mà ngươi lại cho rằng hắn cố ý giả chết à? Còn cho nhân hồn tách rời? Che giấu tuổi thọ chỉ là một phương tiện trọng yếu, Chu Phàm bình tĩnh đáp. Còn có những chuyện khác đủ để chống đỡ suy luận này. Đại nhân đừng quên, hắn có một sở thích khác, thích thu thập những quái văn kỳ dị của địa phương, mà Mai gia ở đại trạch Thanh Mai Trấn từ lâu đã nổi danh là một quái trạch. Một người như là Bách Minh Thành 89/10 sẽ từng thăm dò Mai gia đại trạch. Mà tại nơi đó ta đã tìm được thanh quỷ đồ. Chỉ là trên bức đồ ấy, 11 thanh quỷ đã biến mất. Thi thể của Bách Minh Thành lại được phát hiện ngay tại Thanh Mai Trấn. Khi tìm thấy thì tứ chi của hắn đã không còn. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Thạch, giọng nói khẽ trầm xuống. Không có tứ chi, ngoài ra trên người hắn cũng không có bất kỳ vết thương chí mạng nào. Cộng thêm 11 thanh quỷ kia biến mất. Đại nhân, người nói giữa hai việc này rốt cuộc là có ý vị gì? Trần Vũ Thạch cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi trên trán túa ra. Nếu như 11 thanh quỷ biến mất, mà tứ chi của Bách Minh Thành cũng biến mất, hai việc này có liên hệ với nhau. Vậy Chuyện này rất có thể liên quan đến một loại nghi thức tà ác, thuật pháp nào đó. Trần Vũ Thạch vô thức thì thào, trong mắt hắn vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm. Quả thật là quá mức kinh người. Dù không có chứng cứ xác thực, ai cũng khó mà tưởng tượng được một người vốn là mang hình tượng ôn hòa, khiêm tốn như Bách Minh Thành lại có khả năng sử dụng đến loại tà pháp đáng sợ đến như vậy. Chương 1126, Hành Tung. Hắn làm nhiều chuyện như vậy đương nhiên không phải để giết chính mình. Hẳn là hắn vẫn còn sống, chỉ là thi thể kia không phải là giả. Vì thế trước đó ta mới hoài nghi hắn dùng đến thủ đoạn nhân hồn tách rời. Chu Phàm chậm rãi nói ra kết luận. Nhưng dù hắn là loại đoản mệnh, dù là tuổi thọ đã tận, nhân hồn tách rời thì có ích gì? Nói đến đây Trần Vũ Thạch bỗng khựng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nói. Chẳng lẽ tất cả là để kéo dài tuổi thọ? Nghi thức tà ác kia có lẽ là tăng thọ. Đây là lý do hợp lý nhất. Chu Phàm gật nhẹ, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh của lý trí. Vậy vẫn không ổn. Trần Vũ Thạch cao mày. Nếu muốn dùng nghi thức tà ác để tăng thọ, hoàn toàn có thể làm ở trong bí mật. Tại sao phải để thi thể của mình lộ ra giữa ở Thanh Mai Trấn chờ chúng ta phát hiện ra? Chu Phàm suy nghĩ thoáng chốc rồi đáp. Thi thể được phát hiện ở đâu? Tất nhiên không phải nơi hắn cử hành nghi thức. Nếu không, phủ sự đã sớm thấy dấu vết của trận pháp. Ta đoán hắn làm xong nghi thức sau đó mới ném thi thể vào hẻm nhỏ ở Thanh Mai Trấn. Về phần mục đích thì ánh mắt của hắn trầm xuống. Là để chúng ta tin rằng hắn đã chết, từ đó dồn toàn lực mà truy tìm hung thủ. Tuyệt nhiên không còn ai chú ý đến khả năng hắn vẫn còn sống. Nếu mà hung thủ không tìm ra được, vụ án dần bị buông xuống, và từ đó thế gian không còn cái tên Bách Minh Thành. Trần Vũ Thành nghe xong chỉ có thể thở dài. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng làm như vậy. Nếu chỉ đột nhiên biến mất thì chúng ta nhất định sẽ truy tìm đến cùng. Nhưng mà giả chết đúng là một bước chấm dứt tất cả. Hắn lại nhíu mày. Nhưng mà vì sao hắn không trở về làm chính bác sứ? Chẳng lẽ là sợ chúng ta phát hiện ra hắn đã được tăng thọ à? Chu Phàm lắc đầu. Đại nhân, nghi thức có thể hiến tế chính bản thân hắn cùng với tứ chi, cùng với 11 thanh quỷ. Nói không chừng còn cần nhiều vật khác. Vô luận thế nào, đó đều là tà ác. Ta không tin sau nghi thức ấy, hắn mới còn giữ được dáng vẻ của người thường. Cơ thể của hắn chắc chắn đã có biến hóa không cách nào tưởng tượng. Nghe đến đây Trần Vũ Thạch dùng mình. Một người vì sống mà chấp nhận biến thành quái vật, chuyện ấy không phải là chưa từng nghe. Ngươi nói đều có lý, ta tìm không ra lỗ hổng, nhưng mà vẫn thiếu chứng cứ đủ sức để chứng minh ngươi nói là thật. Hắn ta trầm tư. Ngoài việc Bách Minh Thành che giấu tuổi thọ có chứng cứ, còn lại 11 thanh quỷ tứ chi bị cắt, nhưng thứ ấy vẫn không đủ để chứng minh toàn bộ suy luận. Chu Phàm nhẹ giọng thở dài. Đại nhân, nhất định phải chứng minh ta nói tuyệt đối là thật sao? Chỉ ít khả năng ta nói là rất lớn. Hắn nói tới đây thì giật mình, sao mà khẽ biến. Không đúng, nếu suy luận của ta không sai, hắn vẫn còn ở châu phủ. Còn người Trần Vũ Thạch co rút lại. Đúng, hắn không thể rời đi khi chưa xác định có ai nhìn thấu bố cục của hắn hay không. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định bước tiếp theo của hắn. Đúng vậy. Chu Phàm gật đầu. Nếu ban đầu hắn chỉ muốn trốn đi, thì cần gì bày ra cục diện giải chết phức tạp như vậy. Hắn nhất định còn đang quan sát. Hai người liếc nhau đều hiểu ý. Châu phủ quá lớn, nội thành ngoại thành 12 trấn vậy, muốn tìm một người không dễ. Chu Phàm khẽ nhắm mắt lại, rồi thoáng mở ra, ánh nhìn sắc bén. Hắn đang ở Thanh Mai Trấn. Trần Vũ Thạch kinh ngạc hỏi ngay. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Thanh Mai Trấn đã bị chúng ta lục soát qua vô số lần. Chu Phàm bình thản đáp. Giả chết xong, hắn tuyệt đối không dám liên hệ với người quen. Nhưng mà muốn nắm tình hình của vụ án, hắn chỉ có thể có hai nơi để lấy tin. Một là Nghi Loan Tỳ Phủ, hoặc là Thanh Mai Trấn. Chu Phàm mỉm cười, nhưng mà ánh mắt lạnh như băng. Nghi Loan Tỳ Phủ, người nghĩ hắn có khả năng xâm nhập vào được sao? Đương nhiên là không. Nơi này phòng ngự như là tường đồng vách sắt, tin tức được kiểm soát nghiêm ngặt. Bởi vì hắn hiểu rõ hệ thống Nghi Loan Tỳ quá rõ, nên càng biết đó là nơi không thể nào vào được. Không thể thử, cũng không dám thử. Chu Phàm kết luận. Vậy hắn chỉ còn một lựa chọn, tiếp tục ẩn núp ở Thanh Mai Trấn. Thanh Mai Trấn là nơi phát hiện ra thi thể, mà Nghi Loan Tỳ Phủ đối với một địa điểm như vậy tất nhiên sẽ không chịu từ bỏ, sẽ tiếp tục cho người tới lui kiểm tra. Nếu mà Bách Minh Thành đang ẩn thân tại đó thì hắn nhất định sẽ âm thầm quan sát những lần ra vào của người Tỳ Phủ, từ đó mà nghe ngóng, suy đoán ra diễn biến của vụ án. Trần Vũ Thạch nghe xong càng cảm thấy lời của Chu Phàm cực kỳ có đạo lý. Bách Minh Thành rất có khả năng đang còn ở trong Thanh Mai Trấn. Cho dù hắn có đang ở Thanh Mai Trấn, nhưng mà nơi đó cũng không nhỏ. Chúng ta phải làm sao mới có thể tìm ra hắn? Trần Vũ Thạch quay sang hỏi. Điểm này ta tạm thời chưa có đáp án. Chu Phạm nhẹ lắc đầu. Hơn nữa vấn đề không chỉ nằm ở đó. Ba người tranh đấu kia luôn nhìn chằm chằm vào ta. Chúng ta mà làm ra bất cứ động tĩnh gì, bọn họ lập tức phán đoán ra ta đã phát hiện ra manh mối, rồi suy luận tiếp rằng Bách Minh Thành đang ẩn thở trong Thanh Mai Trấn. Nói đến đây Chu Phạm im lặng. Hắn cần nghĩ ra một kế sách, vừa tránh được tài mắt của ba vị đối thủ tranh vị, lại có thể thuận lợi bắt được Bách Minh Thành. Trần Vũ Thạch cũng đang trầm tư tìm cách hỗ trợ. Nửa nén hương trôi qua, hai người vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Thật ra ta cảm thấy chúng ta nghĩ hơi nhiều. Trần Vũ Thạch bất đắc dĩ thở dài. Nghi Loan Ti Phủ đã lật tung Thanh Mai Trấn không biết bao nhiêu lần, kết quả lại chẳng tìm ra bất kỳ điểm dị thường nào. Chúng ta chưa chắc có thể tìm ra Bách Minh Thành. Ông ta lắc đầu. Nếu đã tìm không được hắn, thì cho dù chúng ta nghĩ ra cách tránh ba người tranh đấu kia thì cũng vô ích. Không cần nóng vội, Chu Phạm bình tĩnh nói. Chúng ta vẫn còn vài ngày, cứ từ từ nghĩ biện pháp, nhưng không thể không để mắt tới ba người kia. Nếu tìm được cách lần ra Bách Minh Thành mà lại bị bọn họ bám theo, mọi chuyện sẽ thành phiền phức. Chỉ có thể từng bước mà làm. Trần Vũ Thạch bật cười. Ngươi nói cũng đúng. Ba đối thủ của ngươi có nát óc suy nghĩ cũng không tưởng nổi vụ án này lại có hướng đi như vậy. Chu Phạm trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đại nhân, nếu mọi chuyện đúng là như ta suy luận mà chúng ta lại thật sự bắt được Bách Minh Thành thì hắn sẽ ra sao? Chương 1127 Cảm Dương Đồng. Bạch Minh Thành sẽ ra sao? Câu hỏi này khiến cho Trần Vũ Thạch khẽ trầm ngâm. Xét theo mặt lý lẽ, hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ xác thực nào cho thấy Bách Minh Thành từng hại chết ai. Việc duy nhất hắn làm sai, nếu có thể gọi là sai, chính là vì kéo dài tuổi thọ của bản thân mà có khả năng sử dụng nghi thức tà ác. Nhưng dù là như thế thì nghi thức ấy cũng không khiến cho người Thanh Mai Trấn phải bỏ mạng. Vậy xử lý hắn như thế nào? Hắn từng là chính bác sứ, nếu bắt được thì chuyện xử trí hắn không phải do Tiêu Lôi Châu phủ chúng ta quyết định, mà là phải do Thiên Nam Đạo hạ chỉ. Trần Vũ Thạch bình thản nói. Hiện tại đều cần làm trước tiên là chứng thực suy đoán của ngươi đúng hay sai, tìm hắn rồi mới luận tội. Quả thực lúc này bàn đến chuyện xử trí còn quá sớm, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là tìm được Bách Minh Thành. Sau khi thương lượng vài câu, Chu Phạm mới cáo từ rời đi. Rời khỏi Nghi Loan Ti Phủ, hắn lập tức cảm giác được vài ánh mắt đang lén quan sát mình. Chu Phạm chỉ nhếch môi cười lạnh, rồi lên xe ngựa, rời khỏi trung tâm thành, trở lại nội thành. Đến nơi hắn tùy ý chọn một khách sạn, rồi thuê phòng ở lại. Tin tức ấy nhanh chóng chuyển tới tai của Phương Tinh Bá, Khổ Vinh và Khương Vũ. Hắn lại muốn giở trò gì? Chẳng lẽ định tiếp tục biến mất như là lần trước, bỏ chúng ta đằng sau à? Phương Tinh Bá lạnh giọng. Ngưu kế thông minh dùng hai lần sẽ hóa thành ngu xuẩn. Nhị gia yên tâm, thủ hạ lập tức báo cáo. Trong nhà đã điều đến một tu sĩ am hiểu thuật pháp Cảm Dương Đồng hỗ trợ, lần này hắn tuyệt đối không trốn thoát. Cảm Dương Đồng là một loại thuật pháp chuyên để truy tìm. Khi thi triển có thể cảm ứng được dương nhiệt do cơ thể tỏa ra. Dù đối phương sử dụng bí thuật ẩn thân hay là che giấu hơi thở, chỉ cần thân thể còn có dương khí đều sẽ bị phát hiện. Thuật này đặc biệt lợi hại ở chỗ nó gần như không bị huyễn thuật cản nhiễu. Nhưng mà không thể chủ quan, Phương Tinh Bá nghiêm giọng. Không phải là không có tu sĩ tránh được Cảm Dương Đồng. Canh chừng cửa phòng, cửa sổ, nóc nhà, bất kỳ có dị động nào lập tức báo ngay. Hắn muốn làm đến mức vạn lần không có sơ sót. Nhị gia, có người vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta, có cần... Thuộc hạ dè dặt hỏi. Mặc kệ bọn chúng nhìn, Phượng Tinh Bá cười lạnh. Chúng ta hiện giờ vốn chẳng biết gì, nhìn vào chúng ta cũng chỉ lãng phí thời gian. Không chỉ hắn, Khổ Vinh và Khương Vũ cũng đã rút ra kinh nghiệm cay đắng, nghĩ ra đủ loại biện pháp canh phòng Chu Phàm, bỏ rơi bọn họ thêm lần nữa. Nhưng mà loại thuật pháp, pháp khí dùng để theo dõi đâu có thiếu gì. Về phần Chu Phàm dù có tự tin tránh thoát, nhưng mà hắn không hề khinh suất. Trần Vũ Thạch đã an bài người không thuộc Nghi Loan Ti bí mật giám sát động tĩnh của ba người kia, phòng bọn họ âm thầm trở tay. Trong phòng khách sạn, Chu Phàm bố trí một tầng phù trận cách âm khí, rồi mới yên tâm mà tĩnh tọa tu luyện. Hắn biết mình đang là trọng điểm quan sát, đến cả Chu Mạc Mạc cũng không dám giải trừ trạng thái ẩn thân, tránh bị người dùng thủ đoạn đặc thù phát hiện. Mạc Mạc với hắn mà nói trọng yếu hơn chức vị chính bác sứ không biết bao nhiêu lần. Mày thấy Mạc Mạc không cần ăn mỗi ngày, đợi qua vài hôm hắn sẽ tìm thời gian thích hợp để giúp nó bổ sung năng lượng. Tình thế hiện tại cũng không thể kéo dài quá lâu. Đến giờ cơm chiều, Chu Phạm vẫn ở trong phòng chỉ tu luyện tâm pháp, không luyện thuật pháp. Sau lần trốn thoát, hắn hoàn toàn không thể xác định ba đối thủ kia đang dùng thủ đoạn gì để theo dõi. hắn không muốn họ biết mình đã bước vào đạo cảnh. Cho dù ba người có suy đoán, không có chứng cứ chỉ là suy đoán mà thôi. Tu luyện đến đêm khuya, Chu Phàm khẽ dặn dò tiểu muội gác đêm rồi nằm xuống ngủ. Vừa chìm vào giấc ngủ, ý thức của hắn lập tức bước vào thuyền. Chu Mạc Mạc cũng vừa xuất hiện bên cạnh. Chu Mạc Mạc vừa trông thấy Chu Tiểu Miêu lao tới, bám dính không buông. Chu Tiểu Miêu mặt mày khó chịu, liên tục hất nó ra. Nhưng mà Mạc Mạc lại càng quấn lấy, vừa bay vừa kêu gâu gâu đầy vui thích. Không hiểu vì sao, Mạc Mạc luôn cực kỳ thích Chu Tiểu Miêu. Chu Phàm chỉ liếc qua rồi không để ý nữa. Hắn chào hỏi thực phụ vài câu, sau đó mới nhìn sang Chu Tiểu Miêu, lúc này đang cố kéo Mạc Mạc ra khỏi đầu của mình, nói: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Chó hậu bối của ngươi ngươi không biết quản à?" Chu Tiểu Miêu giận dữ, hai tay nắm lấy tiểu hắc long, không cho nó lại nhào tới. "Nói chỉ là hài tử, còn chẳng hiểu lời, ngươi thông cảm chút đi." Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, mặt đầy nịnh nọt. Hắn tuyệt không muốn đắc tội Chu Tiểu Miêu, nếu như nàng ta nổi giận thật, ném tiểu hắc long xuống sông, quy tắc không cho dẫn đạo giả tổn thương phụ tá giả cũng chưa chắc đã ngăn nổi nàng. "Mạc Mạc à, lại đây." Chu Phàm vội ôm tiểu hắc long trở lại, đặt an vị ở trên vai của mình. Tiểu hắc long hơi ủy khuất, gâu gâu hai tiếng, thế nhưng mà cuối cùng vẫn ngoan ngoãn, không dám tiếp tục lao vào người của Chu Tiểu Miêu nữa. "Người muốn hỏi ta chuyện gì?" Chu Tiểu Miêu lạnh giọng. "Trước đó ta từng nói với người chuyện có một tu sĩ có khả năng dùng một loại nghi thức đặc thù để khiến cho nhân hồn tách rời." Chu Phàm liền đen toàn bộ việc liên quan đến Bách Minh Thành, kể lại tường tận. Thật ra trước kia hắn đã từng nói qua với Chu Tiểu Miêu đôi chút, nhưng mà lúc đó còn chưa biết Bách Minh Thành dùng thuật khiến cho nhân hồn thoát ly, nên hắn chỉ hỏi nàng có biện pháp quay ngược lại thời gian hay không, và câu trả lời là không. Nhưng giờ đã biết rõ nhân hồn tách rời, Chu Phàm liền hy vọng Chu Tiểu Miêu có cách. "Ta đoán hắn trốn không xa, hẳn là còn ở quanh đây." Chu Phàm nhìn nàng mà nói. "Ngươi có cách nào giúp ta tìm ra được hắn không?" "Thi thể của hắn vẫn ở trong tay ngươi à?" Chu Tiểu Miêu hỏi. "Xem như là vậy." Chu Phàm gật đầu. "Nếu hắn chưa tự tay chặt đứt nhân quả liên hệ giữa bản thể và thi thể, thì đúng là như ngươi nói ẩn núp ở phụ cận, thì chỉ cần dựa vào thi thể, muốn lần theo nhân hồn của hắn cũng không khó." Chu Tiểu Miêu đáp. "Chặt đứt nhân quả khó như vậy sao?" Chu Phàm vội hỏi. "Dựa theo miêu tả của ngươi mà xét, hắn chỉ là một tu sĩ nguyên dịch cảnh, vì tuổi thọ mà lầm đường lạc lối. Loại tu sĩ đáng thương này, ta đã không tin có bản lãnh chặt đứt nhân quả." Chu Tiểu Miêu cười lạnh. "Thôi bớt nói nhảm, nếu điều kiện như ngươi nói không sai, ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng ta một vạn sám trung lớn." Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói. "Ý ngươi là nếu hắn không ở gần thì ta sẽ mất trắng một vạn sám trung lớn à?" Chu Phàm mặt hơi cứng lại. "Chính là như vậy, ta chỉ dạy ngươi một phương pháp dùng một lần, dùng xong là hết. Nếu lần này vô hiệu, vậy thì một vạn sám trùng lớn cũng theo gió mà bay." Chu Tiểu Miêu khẳng định. "Có thể rẻ hơn một chút không? Quá đắt, ta nhiều nhất cho ngươi 3.000 đại sám trùng." Chu Phàm theo thói quen bắt đầu có kẻ mặc cả. Chương 1128. Tìm hồn hắc hoa trùng. "Tôi cái đồ chó hậu bối này, rõ ràng đang cầu ta, thế còn muốn có kẻ mặc cả à?" Chu Tiểu Miêu lạnh lùng liếc nhìn Chu Phàm, giọng nói mang theo vài phần ý cười trào phúng. "Một vạn đầu sám trùng lớn ở mặt sông này có thể làm được cái gì chứ?" Chu Phàm bất lực thở dài. "Với ta mà nói đây chỉ là một món giao dịch nhỏ thôi. Ngươi chịu đồng ý, ta trả một vạn đầu sám trùng lớn, không chịu thì thôi." Một vạn đầu sám trùng lớn đổi lại có thể giúp hắn đoạt được chức chính bác sứ, vẫn là đáng giá. Chu Phàm cắn răng mà gật đầu. Chu Tiểu Miêu thấy hắn đồng ý, nhẹ nhàng phất tay. Tảng xương xám quanh nàng chuyển động, rồi từ bên trong hiện ra ba hòn bi xám đục. Trong ba hòn bi thuộc về Chu Phàm chứa hơn 7.000 đầu xám trùng, còn hòn bi của thực phù mấy ngày qua tích lũy lại thêm hơn 2 vạn đầu. Chu Tiểu Miêu đưa tay không khách khí rút đi từ hòn bi của thực phù đúng 1 vạn đầu xám trùng lớn. Lấy xong, nàng ta đưa tay vào trong tầng xương rút ra một con trùng tròn đen xỉ. Thân thể chỉ to bằng ngón cái, nhưng mà toàn thân phủ đầy hoa văn phù chú tinh vi. Nàng ta tùy ý ném rằng, Chu Phàm vội vàng đưa tay đỡ lấy, chăm chú quan sát. "Đây là tìm hồn hắc hoa trùng," Chu Tiểu Miêu thản nhiên mà giải thích. "Chỉ cần dùng bộ phận thi thể của đối phương một chút là được, cho nó ăn, nó sẽ lần theo khí tức mà tìm tới nhân hồn tách rời. Trước kia ta thường dùng nó như một món tiểu khí cụ rất hữu dụng." "Dùng để truy sát tu sĩ vứt xác mà chạy trốn à?" Khóe miệng Chu Phàm giật nhẹ. Hắn có thể tưởng tượng ra những kẻ bị nàng truy đuổi sẽ thê thảm đến mức nào. hy vọng cả đời hắn không rơi vào tình cảnh ấy. Sau khi xác nhận cách dùng, Chu Phàm thu tìm hồn hắc hoa trùng lại, tâm tư liên tục vận chuyển. Đã có cách lần theo nhân hồn của Bách Minh Thành, vấn đề duy nhất chính là phải gạt bỏ ba đối thủ đang quấn thân như là đỉa. Rạng sáng hôm sau, Chu Phàm tỉnh dậy, lại ngồi tĩnh tư thêm một canh giờ để chắc chắn kế hoạch đêm qua, suy nghĩ vẫn khả thi. Xong xuôi, hắn liền ăn điểm tâm rồi rời khỏi nhà trọ, lên xe ngựa hướng về Nghi Loan tỷ phủ. Ngay khi bước ra khỏi cửa, hắn liền nhận ra ánh mắt giám sát dày đặc hơn hôm qua, đúng như là dự liệu. Thậm chí phụ xe lái xe ngày hôm nay tám phần cũng là người mà ba đối thủ kia phái tới. Xe ngựa đi vào trung tâm thành, dừng lại trước cửa Nghi Loan tỷ phủ. Chu Phàm mang theo tiểu muội bước vào trong tìm gặp Trần Vũ Thạch. Hai người vẫn là chọn gian phòng xử lý chính vụ, đóng kín và kích hoạt phù trận ngăn cách. Đêm qua ngươi cũng nghĩ ra được biện pháp nào tốt chưa? Trần Vũ Thạch hỏi trước. Ta nghĩ cả đêm rồi, nếu mà xác định được Bách Minh Thành đang ở đâu, ngươi có thể thân thỉnh ta đến nơi ấy để trở thành khu vực kiểm tra đơn độc. Ta sẽ ngăn giúp ngươi ba tên kia, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải xác định được vị trí của hắn. Chu Phàm lắc đầu. Đại nhân, biện pháp này có một thiếu sót. Bách Minh Thành tuyệt không ngoan ngoãn mà đứng yên. Quy tắc không cho phép chỉ định một khu vực quá lớn. Chúng ta cũng không thể thân thỉnh toàn bộ Thanh Mai Trấn, và càng không thể đảm bảo hắn không rời khỏi đó. Trần Vũ Thạch cười gượng. Ngươi nói đúng, ta tính toán chưa toàn. Hơn nữa Khổ Vinh ba người thực lực không kém, muốn tránh khỏi mắt của bọn họ cũng không dễ. Chu Phàm mỉm cười, ghé sát nói nhỏ kế hoạch của chính mình. Trần Vũ Thạch kinh ngạc. Tốc độ của ngươi có thể nhanh đến mức đó à? Chu Phàm tự tin đáp. Đại nhân chưa rõ, ta xuất thân từ Câu Thần Tông. Tông ta nổi danh thiên hạ bằng tốc độ, về thuật thân pháp có thể sánh ngang Câu Thần Tông không có nhiều. Vậy thì có thể thử. Trần Vũ Thạch gật đầu, nhưng mà lại nghiêm mặt. Chỉ là có mấy vấn đề ngươi phải chú ý. Ông nói rất kỹ, đứng ở góc nhìn của một đạo cảnh lão tu hành, nhắc nhở vô số chi tiết mà người mới vào đạo cảnh như là Chu Phàm chưa chắc đã nghĩ tới. Chu Phàm nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói. Những vấn đề đó không lớn, cùng lắm thì tốn thêm thời gian. Đã vậy, sau khi gạt được bọn họ, ngươi có biện pháp tìm ra được Bách Minh Thành à? Có, nhưng mà ta cần một chút thịt từ thi thể của hắn. Rất nhỏ thôi, bằng móng tay út. Quan trọng nhất là không được để người khác phát hiện. Trần Vũ Thạch suy nghĩ kỹ càng rồi gật đầu. Nếu chỉ là một chút nhỏ, ta có biện pháp. Ông ta rời phòng, một lúc khá lâu sau mới trở lại, đặt trên bàn một hộp gỗ nhỏ. Chu Phàm mở ra, bên trong đúng là một khối thịt chỉ lớn bằng móng tay. Bởi vì thi thể của Bách Minh Thành vẫn luôn được lưu giữ trong phòng chứa bằng cực hàn, nên dù chỉ là một mảnh thịt nhỏ cũng chưa từng thối rữa, thậm chí còn tỏa ra từng luồng hàn khí đóng băng. Cái hộp này có khắc phù văn bảo tồn, nhưng mà nhiều nhất chỉ giữ được 3 ngày mà không làm thay đổi chất thịt. Trần Vũ Thạch đặc biệt mà nhắc nhở. 3 ngày là quá đủ rồi. Chu Phàm đáp rồi khom người vỗ vỗ đầu của tiểu muội, mỉm cười nói. Ta đi lần này, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Hành động kế tiếp có phần phiền phức, hắn không tiện mang theo tiểu muội. Nếu không phải lo lắng để tiểu Hắc Long ở giữa châu phủ đông đúc dễ gặp rắc rối, thì hắn thậm chí sẽ không mang nó theo. Tiểu muội khẽ hử một tiếng, ngoan ngoãn lắc đuôi tỏ ý hiểu. Con chó này của ngươi thật là linh tính, đáng tiếc chỉ là con chó cỏ. Trần Vũ Thạch hơi kinh ngạc nói. Con này là đời sau của một lão cẩu từng theo ta vào sinh ra tử, nên ta luôn giữ ở bên mình. Chu Phàm cười giải thích. Đại nhân, thời gian ta không có ở đây, phiền ngài để người trông nom nó giúp ta. Việc nhỏ thôi, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Vũ Thạch gật đầu, xác nhận lại kế hoạch thêm một lần nữa. Cả hai đều không còn nghi vấn, Chu Phàm lập tức rời khỏi Nghi Loan tỷ phủ. Trên vai hắn là tiểu Hắc Long đang ẩn hình, người ngoài tuyệt đối không nhìn thấy. Trên đường, vô số ánh mắt như có như không vẫn bám theo hắn không ngừng. Chu Phàm nhanh chóng lên một chiếc xe ngựa, bảo phu xe đưa mình tới Thanh Mai Trấn. Tin tức lập tức truyền về rất nhanh, Chu Phàm đang đi đến Thanh Mai Trấn. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khổng Vũ vừa nghe tin liền lập tức lên xe ngựa đuổi theo. Bởi nếu cứ ở lại trong thành, một khi Thanh Mai Trấn có biến, bọn họ sẽ không cách nào kịp thời chạy tới. Vì thế ba người đều lựa chọn áp sát Chu Phàm. Chỉ là khi xe ngựa tiến vào Thanh Mai Trấn, nó không hề dừng lại. Nó đi xuyên qua trấn, theo con đường lớn phía tây mà chạy. Chẳng mấy chốc đã vượt qua khỏi cửa thành, tiến thẳng vào vùng hoang dã không còn an toàn. Tới một đoạn đường, Chu Phàm mới xuống xe, trả tiền rồi để phu xe quay lại. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đám người Khổ Vinh theo sau nhìn cảnh này, trong lòng đồng thời dâng lên cùng một nghi vấn. Chương 129 đuổi. hắn cũng rất có khả năng đi tìm hung thủ đã giết chết Bách Minh Thành. Nhưng hắn chắc chắn biết chúng ta bám theo phía sau. Hắn đây là... Phường Thính Bá còn chưa nói dứt lời, đã thấy ở phía trước Chu Phạm vũng thi triển thân pháp, tốc độ đột ngột bộc phát, chỉ muốn hơi đã biến mất ở nơi xa. Hắn muốn lợi dụng hoang dã để vứt bỏ chúng ta. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên ở trong đầu Phượng Tinh Bá, hắn ta lập tức nhảy xuống xe ngựa, thân ảnh lao đi như ảo ảnh, run rẩy giữa không trung. Đám võ giả Phượng gia cũng nhao nhao đuổi theo. Gần như là cùng một thời điểm, Khương Vũ và Khổ Vinh cũng đồng loạt tăng tốc mà truy kích. Chu Phạm không đi theo quan đạo, bởi vì nơi đó người qua lại quá nhiều. Hắn lựa chọn xuyên qua vùng hoang dã, thì triển nhãn thức, nhị thức và ý thức để né tránh quái dị, cố giữ tốc độ không bị gián đoạn. Chỉ cần dừng lại đối phó một ít dị vật, tốc độ lập tức sẽ chậm đi. Ba nhóm do Phượng Tinh Bá, Khương Vũ và Khổ Vinh dẫn đầu bám sát phía sau, hiển nhiên là quyết tâm không để hắn thoát khỏi tầm mắt. Chu Phạm mỉm cười, cảm nhận được phía sau vẫn theo kịp, hắn lại gia tăng tốc độ. Thần pháp vốn chỉ ở cấp độ huyễn ảnh, này đã tiến thẳng đến cực hạn, khiến cho người ta chỉ nhìn thấy một bóng mờ lướt đi. Sắc mặt phía sau đồng loạt biến đổi, các đối thủ cũng phải tăng tốc theo. Nhưng mà trừ ba người đứng đầu, nhóm võ giả họ mang theo bắt đầu có người tụt lại. Nửa canh giờ duy trì huyễn ảnh thân pháp tiêu hao quá lớn, dù có vừa chạy vừa nuốt đan dược cũng không có chịu nổi. Chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy ra xa khỏi Tiêu Lôi Châu phủ. Để xem người trốn được bao lâu. Phượng Tinh Bá lạnh lùng nghĩ, trong lòng không hề cho rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Vận mệnh không phải thứ có thể chạy thoát. Khương Vũ thở dài, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Khổ Vinh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Chu Phạm. Đã nửa canh giờ trôi qua, Chu Phạm thầm nghĩ, nếu đã vậy để cho bọn hắn nếm thử một chút áp lực. Tốc độ hắn đột ngột tăng vọt, lần này đến cả cái bóng cũng không còn thấy rõ. Thân ảnh của hắn chớp động từng đoạn, tựa như nháy mắt đã vượt qua từng quãng lớn không gian. Thần pháp cấp thuần gì? Ba người phía sau thấy Chu Phạm chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngoài tầm nhìn, đồng tử đều đồng loạt co rút lại. Tốc độ này, hắn tu luyện thân pháp gì vậy? Khổ Vinh biến sắc, hắn ta chắp tay trước ngực, kim quang bùng lên, tốc độ tăng mạnh, vượt qua một mảng lớn người phía sau để đuổi sát Chu Phạm. Người nghĩ người chạy được sao? Phương Thính Bá nghiến rằng, sau lưng hắn bỗng xé rách y phục, đôi cánh lông vũ màu đỏ lửa từ trong bung ra, hóa thành một luồng hỏa quang, điên cuồng mà truy theo. Đây là thiên phú quyệt nhân của Phượng gia. Vận mệnh đã an bài, chống cự cũng chỉ vô ích. Khương Vũ thở dài, lấy ra hai đạo phù lục dán lên chân, tốc độ lập tức tăng tốc lên như là thi triển thuấn gì. Đó là thần hành phù, chỉ có người có chân nguyên mới có thể điều khiển nổi. Ba người bọn họ để bám theo tốc độ của Chu Phàm, chỉ là đám võ giả phía sau hoàn toàn bất lực, không có tài nào mà tiếp tục đuổi theo. Chu Phàm không hề quá để tâm đến việc thần cảnh tu sĩ có chút thủ đoạn rút ngắn khoảng cách. Đạo cảnh tu sĩ đang chuẩn bị thủ đoạn tăng tốc vốn là không hiếm, nhất là ba người này đều là nhân vật nổi bật cùng cảnh giới. Điều hắn trông cậy nhất không phải là thần pháp thuấn gì, mà là long thần huyết có thể khôi phục chân khí cực mạnh. Thời gian lại trôi qua thêm nửa canh giờ, Tiêu Lôi Châu phủ rộng đến kinh người. Dù bọn họ đã chạy điên cuồng, vẫn nằm ở trong phạm vi châu. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ gần như là song hành ở phía sau Chu Phàm, nhưng mà sắc mặt của ba người đã trở nên xanh xám, bởi vì bọn họ sắp không chịu nổi nữa. Ba loại tốc độ của bọn họ, thần pháp, thiên phú, phù lục, tất cả đều dựa vào chân khí và chân nguyên để duy trì. Hắn không biết mệt à? Cho dù hắn đã bước vào đạo cảnh, chân nguyên tuyệt đối không thể dồi dào bằng ta. Vậy vì sao tốc độ của hắn lại một chút cũng không giảm? Khổ Vinh và Phượng Tinh Bá cùng với Khương Vũ nhìn bóng của Chu Phàm phía trước mà vẫn lao đi như gió, trong lòng càng lúc càng khó hiểu. Theo lý mà nói, tình trạng của Chu Phàm quả thực giống hệt một con yêu quái. Không thể tiếp tục như thế này được. Khổ Vinh quát trầm, giọng nói đầy nôn nóng. Chúng ta nhất định phải ép hắn dừng lại. Lời này là nói với Phượng Tinh Bá và Khương Vũ. Nếu để cho Chu Phàm chạy thoát, đối với ba người bọn họ đều không có bất kỳ lợi ích nào. Ba người bọn họ hiện tại cũng giống như ngồi chung một con thuyền. Phượng Tinh Bá và Khương Vũ không nói, nhưng mà ý tứ đều đã rõ, bọn họ cũng hiểu đạo lý đó. Thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Khoảng cách giữa bọn họ và Chu Phàm không xa, nhưng mà muốn can thiệp vào tốc độ của hắn lại không hề đơn giản. Ý nhận những chiêu công kích bằng cương khí đều vô dụng. Chờ cương khí bay tới, Chu Phàm đã sớm chạy khỏi vị trí cũ, hoàn toàn đánh vào khoảng không. Dùng thuật pháp trói buộc hoặc là pháp khí trói buộc. Khổ Vinh mở miệng nhắc, vừa giữ tốc độ, hai tay đã kết ấn nhanh đến mức khiến cho người ta hòa mắt. Đại Phật thủ ấn chậm. Thuật pháp này có thể nói làm cho tốc độ tu sĩ giảm xuống trong chốc lát. Một luồng kim quang trong nháy mắt bao phủ thân thể Chu Phàm nơi xa. Thế nhưng kim quang chỉ lóe lên một cái rồi tắt, chẳng bao lâu đã tiêu tán không dấu vết. Phượng Tình Bá và Khương Vũ cũng lập tức thi triển thuật pháp của riêng mình nhằm vào Chu Phàm, nhưng mà kết quả vẫn như cũ, không một chút hiệu quả. Ba người đồng loạt biến sắc, vì sao thuật pháp của bọn họ lại hoàn toàn vô dụng? Rất nhanh bọn họ liền phản ứng, Chu Phàm hẳn đã sớm thi triển phòng ngự thuật pháp, có thể chống lại thuật pháp khống chế, hoặc hẳn đang mang theo pháp khí phòng ngự tương tự. Loại pháp môn hoặc pháp khí này dù hiếm, nhưng mà tuyệt không phải không tồn tại. Chỉ là không ai ngờ Chu Phàm lại chuẩn bị nhiều thủ đoạn đến như vậy. Hiển nhiên hắn đã tính toán từ sớm, tất cả đều chỉ vứt bỏ bọn họ. Hết tập 116, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.